Chương 240, ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh. Bịch bịch, liên tục hai tiếng nổ mạnh, tấm thuẫn rơi xuống, đại lực nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, vũ tiễn trên thân giống như gai nhọn của gai nhím, làm cho người ta nhìn vào tim băng. Trương Tốc lại dựng cung, bắn một mũi tên về phía trán đang phát lực, bóng người Dương Thương đột ngột xuất hiện chặn đứng mũi tên, lạnh lùng nói, đại lực đã mất đi năng lực nhận thua, không thể hạ sát thủ. Trương Tốc nhìn Dương Thương đột nhiên xuất hiện, trên mặt có chút không cam lòng, tiếp theo thu hồi trường cung. Hắn không quyết đoán như Diệp Phàm, nếu không, hắn biết rõ đệ đệ mình là do Thẩm Vân Hạo giết, vì sao từ trước tới nay hắn chưa bao giờ dám gây sự với Thẩm gia. Thân hình Diệp Phàm phi nhanh tới, nguyên lực trong tay điên cuồng vận chuyển ở trong cơ thể đại lực, rất nhanh, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, tình huống đại lực so với Đinh Hạ Phong còn tệ hơn, một cây vũ tiễn đã đụng phải trái tim của hắn. Lá phế của hắn bị ba cây vũ tiễn đâm thủng, đây căn bản là thương thế phải chết, nếu không phải huyết mạch chi lực của hắn cường đại, đổi lại bất luận người nào, trong nháy mắt liền chết đi, bất quá dù vậy, tình huống đại lực vẫn vô cùng nguy hiểm. Diệp Phàm không có thời gian tìm phiền toái, nguyên lực thần văn điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, mũi tên lông vũ trên thân đại lực bị hắn bước ra, đồng thời cũng kéo đại lực từ biên giới hẳn phải chết trở về. Bất quá cho dù vậy, tình huống đại lực vẫn vô cùng nguy hiểm, có thể sống lại hay không còn phải xem khả năng khôi phục của hắn. Đám người Diệp Tàn đem đại lực cẩn thận từng ly từng tí dẫn xuống, đồng thời Dương Thương phân phó trị liệu sư của Thiên Phủ toàn lực cứu trợ. Làm xong tất cả, Diệp Phàm mới có thời gian nhìn về phía Trương Tốc, khóe miệng Trương Tốc vẫn cong ra một đường cong trào phúng, cười nói, muốn giết ta sao? Ha ha, ta nói rồi, đây chỉ là lợi tức. Người tốt nhất nên cầu khẩn đừng gặp phải ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết rõ chính mình ngu xuẩn cỡ nào. Diệp Phàm lạnh giọng nói, ha ha, ta rất sợ đó nha, sao nào, chỉ cho phép ngươi giết đệ đệ của ta, không cho phép ta giết bằng hữu của ngươi sao, ngươi cho rằng mình là cái thứ gì. Trương Tốc giễu cợt, đông đảo đệ tử phía dưới nhìn hai người có mùi thuốc súng, không khỏi nghị luận. Nếu hai người bọn họ gặp nhau, chỉ sợ phải phân sinh tử a, các ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng? Khó mà nói, còn chưa thấy qua Diệp Phàm phát huy, nhưng Trương Chỉ sư huynh thật sự mạnh, ta cảm thấy phần thắng của Trương cấp sư huynh lớn hơn. Ta cảm thấy Trương sư huynh quá đáng, đều là đồng môn sư huynh đệ, lại hạ độc thủ như thế. Quá đáng, ha ha, nếu đệ đệ ngươi chết, tin rằng ngươi còn quá đáng hơn hắn. Đệ đệ hắn chết chưa hết tội, đều là đệ tử Thiên Phủ, thế mà ở bên ngoài tự giết lẫn nhau. Mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy đều có đạo lý riêng của mình, thủ hạ thật chiêu, ai mạnh ai có lý. Cuối cùng đệ tử nhị tinh tiến vào vị trí thứ ba, theo thứ tự là Dương Hoành, Kiếm Tiên Khách, Trương Tốc. Chưa dừng lại, thi đấu tư cách không thể lãng phí quá nhiều thời gian, mục đích của Thiên Phủ là võ hội tứ phủ, cho nên hôm nay sẽ so hết toàn bộ trận đấu. Vệ Sơn phân phó 6 người hai bên lên đài, tiếp theo cao giọng nói, trận chiến đầu tiên do đệ tử nhất tinh đấu với nhị tinh, cuối cùng chọn ra 3 đệ tử, tiến hành quyết chiến. Hai bên rút thăm, giọng nói của Vệ Sơn vừa rơi xuống, đám người Diệp Phàm nhao nhao rút ra một ngọc bài, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt khát máu. Diệp Phàm cũng đang nhìn hắn với vẻ lạnh lẽo. Kiếm Tiên Khách nhìn chằm chằm vào Diệp Tàn thì lại quay đầu nhìn, chỉ có Dương Hoành và Diệp Quỷ là không có quá nhiều tranh chấp. Ta là thứ nhất, Diệp Phàm, không biết mạng chó của ngươi còn đang ở trên người mình hay không? Trương Dũng thẳng thắn nói. Diệp Phàm lật ngọc bài ra, trên đó có một chữ cực kỳ bắt mắt, khóe miệng hắn lộ vẻ vui mừng sặc sỡ, sau đó nhìn Trương Tốc, lạnh lùng nói, xem ra vận khí của ta rất tốt, ta cũng là một. Vận khí không tệ, ha ha, thú vị, Diệp Phàm, không phải vận khí của ngươi không tệ, mà là vận mệnh của ngươi đã chấm dứt. Một hồi ngươi có thể nhận thua, bất quá ngẫm lại vũ tiễn của ta đã biến đại lực của mình thành gai nhím, ta còn muốn cười. Chút tài mọn mà thôi, yên tâm, đối phó với một tên phế vật như ngươi, ta còn không cần phải nhận thua. Vậy thì tốt nhất, nhưng không được gì, ta còn sợ ngươi nhận thua đấy, có dám chơi một chút sinh tử chiến hay không? Diệp Phàm lắc đầu nói, sinh tử chiến là phương thức chiến đấu đặc thù trong Thiên Phủ. Khả năng nhận thua của Đỗ Tuyệt ngoài việc chết đi một bên, nếu không có thắng thua. Cầu còn không được, Trương Tốc nghe vậy không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Vệ Sơn, chúng ta thỉnh cầu sinh tử chiến. Vệ Sơn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm gật đầu biểu thị mình tán thành, tiếp theo hắn nhìn về phía Dương Thương lắc đầu. Không đồng ý, đây là cuộc thi đấu tư cách của Thiên Phủ, các ngươi đều là đệ tử tham gia võ hội tứ phủ, làm sao chết trong nội đấu. Vệ Sơn cất cao giọng nói, sắc mặt Diệp Phàm và Trương Đáo có chút khó coi, bọn họ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, lại sợ đối phương nhận thua dẫn tới Vệ Sơn xuất thủ. Diệp Phàm đương nhiên tự có lòng tin để Trương Tốc không kịp nhận thua liền chết đi, Nhưng đám người đại lực lại bị loại thống khổ này, giết Trương Tốc đơn giản không khỏi khiến hắn quá dễ dàng. Rất nhanh mọi người đi xuống, Diệp Phàm và Trương Diên ở lại sân đấu, hai người xa xa đối mặt, sát ý kinh khủng giống như thực chất. Diệp Phàm, hôm nay ta sẽ giết ngươi, huyết tế đệ đệ ta. Trương Tốc lấy ra cung tên, quát, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta, Trương Tốc nói xong, kéo cung bắn tên, vô số mưa tên nhanh chóng rơi xuống phía Diệp Phàm, mang theo sát ý của Trương Tốc, mang theo hận ý của hắn. Vì để phòng ngừa Diệp Phàm nhận thua, Trương Tốc vừa lên đến đã toàn lực ứng phó, từng đợt mưa tên rơi xuống. Nhưng thân hình Diệp Phàm bắt đầu chập chờn, tuyệt đối là hư vô. Leng keng leng keng leng keng, mưa tên từng đợt nối tiếp một đợt, Diệp Phàm giống như u linh làm người ta tuyệt vọng, không có một mũi tên nào có thể chạm đến trên người hắn. Tuyệt đối là hư vô, không chỉ khắc tinh của chiến sĩ cận chiến, mà còn là khắc tinh cung thủ từ xa. Kỹ pháp này của Diệp Phàm quả thật có thể khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Vệ Sơn cất cao giọng nói, nhưng mà mặc kệ thân pháp tinh diệu đến đâu, cũng không có khả năng đạt tới chân chính né tránh, ít nhất cung tên tốc độ thuộc về loại không thể tránh né tuyệt đối. Rất nhanh, trên lôi đài tràn ngập những mũi tên, tiếp theo, một tiếng quát vang lên, ha ha, thật ngốc, ngươi cho rằng mình có thể sống sót sau một chiêu của ta sao, đi chết đi, vạn tiễn cùng bắn. Leng keng leng keng leng keng, mấy trăm mũi tên đồng loạt bay lên không, bắn trụng điên cuồng về phía Diệp Phàm, 360 độ không có góc chết. Đây chính là chiêu thức không cách nào né tránh tuyệt đối. Diệp Phàm lại kiêu ngạo rồi, ta thật sự là vì đại lực không đáng, rõ ràng biết rõ thực lực của đối phương, còn dám giả bộ như vậy. Ta cảm thấy hắn là chuẩn bị nhẹ nhàng tránh thoát chiêu thức của Trương Triệt, từ đó nhục nhã hắn, chẳng qua hiện tại xem ra, có khả năng mình sẽ phải chết bên trong. Ngay từ đầu không biết đột phá, khoe khoang cái gì, giờ xem hắn chết như thế nào. Đột ngột, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, giọng nói của Vệ Sơn càng run rẩy vang lên. Trong thanh âm to rõ mang theo một chút kinh hãi, đây là, kỹ thuật di chuyển mạnh nhất của chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, tất cả khắc tinh của xạ thủ, vô địch nhất đột tiến, Diệp Phàm vậy mà dùng ảo ảnh biên giới đột tiến, đây quả thực là. Mặc dù khó chịu với Diệp Phàm nhưng giờ phút này Vệ Sơn thật sự sinh ra một loại cảm giác ái tài, đây đã không còn là cấp độ thiên tài nữa rồi, đây là yêu nghiệt. Ảo ảnh gấp khúc đột nhiên tăng mạnh, ta dựa vào, đây còn là người sao? Các đệ tử đều rung động điên cuồng chửi rủa. Chương 241, ảo ảnh chiết xạ đột nhiên tăng lên, tuyệt đối vượt xa hư vô tuyệt đối, cú múa của bóng, đột ngột bạo tăng, huyễn không đột phá. Đây là một trong những thủ đoạn đột tiến mạnh nhất danh xứng với thực, đều nói huyễn không đột tiến là thích khách mạnh nhất đột tiến, nhưng đồng dạng mạnh nhất, khái niệm trong đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây là phương thức đột tiến lý luận, đương nhiên, loại giả thuyết này tuyệt đối là khoa trương, nhưng có thể tạo cho người ta loại ảo giác này. Có thể tưởng tượng sự đáng sợ của loại kỹ pháp này. Từ xa sợ gặp phải cái gì nhất, nếu như đem một chiến sĩ học được ảo ảnh chiết tuyến đột tiến cùng một thích khách có được ảo ảnh đột kích cho bọn họ chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn chiến sĩ có ảo ảnh chiết tuyến đột tiến so với thích khách còn đáng sợ hơn. Vạn tiễn đồng loạt phát ra có thể xem như võ kỹ phong tỏa không có góc chết rồi, nhưng khi ảo ảnh biên giới của Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ vũ tiễn bắn vào hư không. Những người nói Diệp Phàm trang câm miệng, những người nói Diệp Phàm coi lớn đều im miệng, người ủng hộ Diệp Phàm bắt đầu rít gào, Diệp Phàm giống như một chiến thần không gì không làm được, ở trong lòng bọn họ bắt đầu chiếm trọng lượng khủng bố, loại thời điểm sức nặng đạt tới một trình độ nhất định này sẽ biến thành tín ngưỡng. Nhưng mà, đến lúc này, ai còn có thể nắm chắc 100% nói Diệp Phàm không thể đánh đồng với giới kiếm tiên khách được. Hắn có bao nhiêu kỹ pháp, biết bao nhiêu võ kỹ, đừng nói với ta tư chất của hắn, chỉ hỏi các ngươi bây giờ hắn có vô địch hay không. Đám người Dương Thương có chút kích động, bọn hắn vốn cho rằng nhất tinh nhị tinh đệ tử tầng lớp lớp khó nhất lại liên tục xuất hiện ba thiên tài, Dương Thương thật may mắn lúc trước mình tuân thủ ước định gọi ba người Diệp Phàm vào, có ba người Diệp Phàm ở đây, không nói đệ tử nhị tinh một tinh thi đấu ổn thỏa, ít nhất khu thi đấu của đệ tử nhất tinh đã ổn rồi. Điên cuồng xông tới, sắc mặt Trương Tốc lập tức đại biến, hắn hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn hoảng loạn. Cường thế của Diệp Phàm làm cho hắn sợ hãi, thân hình hắn không ngừng lui về phía sau. Nhưng hắn có thể cảm giác được khoảng cách giữa Diệp Phàm và hắn đang bay rất gần, còn về chuyện bắn tên như thả diều thì càng không có khả năng, thân hình Diệp Phàm lúc trái lúc phải, căn bản không có biện pháp nhắm chúng. Một cỗ khí tức tử vong lập tức ăn mòn Trương Tốc. Lúc này, cừu hận của Trương Vũ đã bị gã vứt qua một bên. Gã nhất định phải nhận thua, tuy gã muốn báo thù, thế nhưng càng thêm yêu thương sinh mệnh của mình. Nếu không cũng sẽ không chỉ tìm đám người Diệp Phàm gây phiền toái, mà không đi gây phiền toái cho Thẩm gia. Nhưng mà muộn, Trương Tốc còn chưa kịp mở miệng, hắn liền cảm giác một cỗ đại lực nặng nề từ cằm hắn truyền đến, đồng thời, một trận thanh âm xé phần phật truyền đến, quần áo trên người bị xé một miếng, hung ác nhét vào trong miệng hắn. Tiếp theo, Diệp Phàm đá lên một cái, thân hình Trương Tốc bị lực bay lên trên không. Ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, liên hoàn đá lên. Một cước này là hận của Đinh Hạ Phong, một cước này là mối thù thật lớn, một cước này là ngươi ngu xuẩn, một cước này là ngươi rước lấy cái giá người không nên dây vào. Thùng thùng thùng thùng, thanh âm va chạm liên tiếp truyền đến, Trương Tốc giống như một bao cát bị Diệp Phàm đá bay lên không trung. Triệu Quang Địch dưới đài nhìn một màn trước mắt, không khỏi rụt rụt đầu, rất rõ ràng, lần đá liên hoàn này so với lần trước còn kinh khủng và cuồng bạo hơn mấy chục lần. Rất nhanh, thân ảnh hai người đã đi tới đỉnh cao nhất mà Diệp Phàm có thể đứng lên, một người xoay tròn 180 độ, chân phải của Diệp Phàm hung hăng nện lên bụng Trương Tốc cả người đều thống khổ vặn vẹo, nhưng túi tiền ngoài miệng khiến hắn ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Bất quá Vệ Sơn thân là trọng tài, hiển nhiên không cho phép xảy ra loại tình huống này, lập tức muốn đi lên ngăn cản, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tinh quang, tiếp theo, tay phải nắm cổ Trương Tốc, lạnh giọng nói cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ đi. Chết đi, hai người hạ xuống với tốc độ cực nhanh, ngay cả Vệ Sơn cũng không cách nào gián đoạn. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, Diệp Phàm nửa quỳ trên mặt đất, tay phải nắm cổ nhanh chóng, trực tiếp nện xuống lôi đài cứng rắn tạo thành một lỗ thủng, đầu Trương Tốc hoàn toàn rơi vào trong lôi đài. Thế này, hết thuốc chữa rồi, mọi người đều nghĩ vậy, đầu người không phải linh tinh toàn mà lực lượng khổng lồ như vậy, cho dù có nguyên lực hộ thể cũng không thể tồn tại. Trong đôi mắt Diệp Phàm vẫn tràn đầy hàn ý, mọi người nhìn thấy ánh mắt hắn đều có chút không rét mà run, trong lòng thầm nói sát khí của Diệp Phàm đúng là khủng bố. Thân hình Vệ Sơn hạ xuống, mặc dù trong mắt có chút bất mãn nhưng cũng không có biện pháp. Trương Thận không nói đã nhận thua, Diệp Phàm chưa nói tới là cố ý giết người, cho dù hắn biết rõ Diệp Phàm cố ý giết người, Diệp Phàm cũng có thể nói đối thủ quá mạnh, hắn phải toàn lực ứng phó. Đây là sơ hở, tất cả mọi người đều biết sơ hở, muốn không bị giết, hoặc là mình đủ mạnh, hoặc là không nên gây chuyện, cái chết của Trương Triệt đa phần là do hắn gieo gió gặt bão. Sau khi đơn giản yên tĩnh, người ủng hộ của Diệp Phàm bắt đầu điên cuồng hét lên, Trương Tốc tuyệt đối không phải hạng xoàng, nhưng vẫn như cũ gãy trong tay Diệp Phàm, không có thành phần vận khí, đây là thực lực tuyệt đối, Diệp Phàm dùng thực lực đạt được sự tôn trọng từ nội tâm. Đặc biệt là ảo ảnh ảnh đột ngột xuất hiện, lại trực tiếp chinh phục một đám đệ tử, làm cho bọn họ trở thành người ủng hộ kiên định nhất. Triết hiện huyễn ảnh đột nhiên tăng mạnh, đây không chỉ là kỹ thuật người cố gắng liền có thể lĩnh ngộ, còn cần phải phi thường tránh né huấn luyện, động một chút sinh tử, người khác không phải luyện không được, mà là dũng khí của tuyệt đại mấy người ngay cả luyện tập cũng không có. Ván này, Diệp Phàm thắng. Giống, tiếng hoan hô càng thêm cuồng bạo vang lên, cái tên Diệp Phàm không còn là tên mà chỉ là tên của một cường giả chân chính, đang bắt đầu lan tràn trong toàn bộ thiên phủ. Tiếng hoan hô kéo dài thật lâu, Vệ Sơn một mực chờ đến khi mọi người tỉnh táo lại, mới cao giọng nói, đánh chúng nhị đệ tử lên đài. Lần này là Kiếm Tiên Khách và Diệp Tàn, sự nhiệt tình của mọi người một lần nữa lại bị điều động. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, trận trước Diệp Phàm gặp Trương Tốc, trận này Diệp Tàn gặp được Kiếm Tiên Khách, các ngươi nói, nếu trận này Diệp Tàn cũng bị Kiếm Tiên Khách đánh bại, như vậy. Không thể nào, Kiếm Tiên Khách vô địch, Diệp Tàn tuyệt đối không phải đối thủ của Kiếm Khách. Nghe nói bọn họ đuổi theo Quan Thính Vũ có chút quan hệ, tin tức này nhất định không chính xác. Rất chuẩn, có người tự mình nghe bọn họ nói chuyện. Ngươi không biết ba người Diệp Phàm, đám người Bắc Cung Tuyết, Thượng Quan Thính Vũ đều là nhân vật của Hoàng Đô Sở Quốc sao? Nghe nói là Thượng Quan Thính Vũ biết được tư chất của Diệp Tàn, bèn rời khỏi hắn. Ai, những nữ nhân này thật đúng là hiện thực, phía trước một tên Bắc Cung Tuyết, hiện tại một Thượng Quan Thính Vũ. Bắc Cung Tuyết vẫn ổn, ta cảm thấy Bắc Cung Tuyết chắc không phải là loại người như vậy. Lần trước khóc, nàng ấy thương tâm như vậy, nhưng dường như Thượng Quan Thính Vũ này rời đi rất dứt khoát. Lần này ta hy vọng Diệp Tàn thắng sẽ không ưa mấy nữ nhân mắt chó coi thường người khác này, tuy ta biết Diệp Tàn chắc chắn sẽ thua. Thối lắm, ai nói lá tàn tất bại, ta cảm thấy lá tàn tất thắng. Tỉnh lại đi, 10 tên Diệp Tàn không phải là đối thủ của Kiếm Khách sư huynh chúng ta. Đoàn đội hoa văn của Kiếm Tiên Khách bắt đầu phát biểu ngôn ngữ. Tiếp theo là tiếng thét chói tai của nữ nhân, âm thanh ủng hộ Diệp Tàn vang lên đầy bất lực. Ai nha, thật đẹp trai, Tiên Khách ca ca của ta sắp mê chết rồi. Thật sự soái rồi, Tiên Khách sư huynh, cố lên, quét sạch tất cả những cái gọi là thiên tài này, ngươi là mạnh nhất. Chương 242, nghiền ép thành chó. Kiếm Khách nghe tiếng gọi điên cuồng bên dưới, khuôn mặt tuấn giật lộ ra nét mỉm cười, khinh thường nhìn Diệp Tàn cao giọng nói, thấy không, đây là chênh lệch giữa ta và ngươi, chúng ta giống như một trời một vực. Một trời một vực. Thính Vũ là người của thiên tiên, đi theo ta, phối hợp hơn nhiều so với đi theo ngươi, ngày sau ngươi đừng dây dưa với nàng. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, cất cao giọng nói, ta dây dưa với nàng ta. Trong mắt ta nàng ta chẳng đáng giá một đồng, người nguyện ý coi nàng ta như bảo bối, liên quan gì đến ta? Ha ha ha, ngươi là sợ ta giết ngươi cố ý nói như vậy sao? Mọi người nghe một chút, nam nhân này thất bại bao nhiêu? Ta còn từng cảm thấy chuyện Thính Vũ không đáng để nhắc tới ngươi. Kiếm khách cất cao giọng nói, lập tức nữ nhân bên dưới điên cuồng chèn ép, Diệp Tàn, ngươi có còn là nam nhân không? Sợ chết nói nữ nhân trước kia của ngươi không đáng một đồng. Thật là ghê tởm, không có bản lĩnh thì thôi đi, còn bài bản này. Sợ chết cứ nói thẳng, muốn ta là thượng quan Thính Vũ, ta cũng sẽ lựa chọn kiếm tiên khách. Nữ nhân bên dưới bị kích động, nguyên một đám miệng lưỡi chu phạt Diệp Tàn, thượng quan Thính Vũ là đương sự, cũng đứng lên nhìn Diệp Tàn cao giọng nói, trong mắt ngươi, ta có đáng giá một đồng hay không, ta vốn không thèm để ý, bởi vì ngươi đã sớm biến mất khỏi tầm nhìn của ta, giống như tiên khách đã nói, hắn là trời, ngươi chẳng qua chỉ có thể dẫm đạp mặt đất mà thôi. Nghe thấy chưa, Diệp Tàn, xem ngươi đáng thương cỡ nào, kiếm tiên khách cất cao giọng nói, sợ ngươi giết ta, Diệp Tàn nghe vậy không khỏi mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói, ngươi là cái thá gì, chỉ bằng ngươi mà xứng sao. Khẩu khí ngược lại rất cứng rắn, là Thính Vũ kích thích ngươi à? Rời khỏi ta, tìm một nữ nhân rác rưởi, ngươi cảm thấy nàng có thể kích thích ta không? Diệp Tàn hỏi ngược lại, bình thường hắn không thích nói nhiều, nhưng không có nghĩa là kiểu người như người khác sau khi trào phúng thì hắn chỉ biết kiêu ngạo. E là ngươi có biết hung hăng thật sự là cái gì không? Sau khi đi cùng Diệp Phàm, Diệp Quỷ và Diệp Tàn hoặc nhiều hoặc ít đều bị Diệp Phàm ảnh hưởng, nếu như nói sự hung hăng của Diệp Phàm là coi thường quy tắc, sự kiêu ngạo của Diệp Tàn chính là bá đạo, sự kiêu ngạo của Diệp Quỷ chính là sát phạt không tiếng động. Giọng nói của Diệp Tàn rơi xuống, nhưng ở trên mặt hồ do đệ tử Thiên Phủ tạo thành này khơi dậy sóng gió ngập trời, trước đó chửi rủa cũng chậm rãi biến mất. Nếu nói Diệp Tàn sợ chết mới nói thượng quan nghe mưa không đáng một đồng, vậy bây giờ những lời này nói như thế nào? Đây là muốn chết sao? Quả nhiên, trên khuôn mặt tuấn giật của kiếm tiên khách lộ ra sát ý đáng sợ, trên mặt thượng quan Thính Vũ phía dưới cũng có chút phẫn nộ. Bọn Diệp Phàm có một chút thành tích không biết nguyên cớ, buồn cười. Triệu Linh Nhiên hừ lạnh nói, chẳng qua là căm hận ta vứt bỏ hắn mà thôi, tiên khách sẽ dạy hắn làm người. Thượng quan Thính Vũ cũng có chút khó chịu, trên lôi đài, kiếm tiên khách trực tiếp rút ra trường kiếm, sau đó đột ngột bạo liệt ra. Có rất nhiều kẻ mạnh miệng, nhưng những kẻ không có thực lực chẳng qua là trò cười mà thôi, một kiếm này đã phế bỏ tay phải của ngươi rồi. Leng keng leng keng leng keng, dưới xung kích cực hạn, tốc độ của kiếm khách đã tiếp cận với tốc độ của Diệp Quỷ, giờ khắc này hắn không phải là một kiếm khách mà giống một thích khách hơn. Dùng kiếm cũng chia làm chiến sĩ cùng thích khách theo đuổi là sát phạt cực hạn nhất, chiến sĩ càng nhiều là công thủ toàn diện. Đương, một tiếng nổ vang lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tàn chặn lại một kiếm giống như tử thần của kiếm tiên khách, nhìn có chút nhẹ nhõm. Cái này Diệp Tàn không yếu a, có đánh, tiên khách sư huynh còn chưa phát huy đâu, không có đánh, có người không phục, đinh, đinh. Đinh, đao của Diệp Tàn giống như hàng rào vậy, ngăn cản toàn bộ công kích của kiếm tiên khách, hai người giao thoa một cái liền đối đầu hơn 10 chiêu. Một đòn phản đối, kiếm tiên khách mượn lực bay ngược, sau khi hạ xuống đất, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta chỉ dùng 5 thành lực lượng, người đã cố hết sức rồi, người lấy gì đấu với ta? Dùng một thành quả thật có chút cố hết sức, nếu như người biết cách nói dối, ta sẽ chọn lưỡi của ngươi. Vừa rồi còn nói phải phế bỏ tay phải của ta, người ngoại trừ dùng miệng đánh giám mạnh hơn người khác. Ngươi còn biết gì nữa? Muốn chết, huyễn kiếm quyết, vô tận kiếm ảnh hạ xuống, chồng chất lên nhau, bao phủ hoàn toàn Diệp Tàn, đồng thời thân hình kiếm tiên khách như điện, kiếm quang bắn ra bốn phía, gió lạnh như sắt. Đinh, đinh, đinh, đinh, huyền dương đao trong tay Diệp Tàn phảng phất như có gió, phiêu giật mang theo bá đạo, trong linh động mang theo trấn áp vô cùng. Bách ảnh cuồng phong đao thức thứ nhất bách ảnh đao, vũ khí của hai người điên cuồng va chạm, đông đảo đệ tử nhìn có chút dại ra. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Tàn hội rất mạnh, thế nhưng bọn họ thật không ngờ sẽ mạnh như vậy. Huyễn kiếm quyết là thủ đoạn công kích chiêu bài của kiếm tiên khách, ngày thường luôn thuận lợi, không ngờ lại bị lá liễu che phủ một tấc cũng không tiến thêm. Diệp Phàm ở bên dưới nhìn cuộc chiến của hai người Diệp Tàn, lạnh nhạt nói thắng. Vệ Linh hơi sửng sốt, không hề giống với vẻ khinh thường lúc trước, đồng thời cũng là một câu vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng tâm tính Vệ Linh lại xảy ra càng nhiều biến hóa, tự tin như thế sao? Ánh mắt nàng cẩn thận nhìn về phía Diệp Tàn, quả thật là thắng rồi, nơi mạnh nhất của bách ảnh cuồng phong đao là ác chiến ở chỗ, càng đánh càng mạnh, mượn lực tụ lực. Nếu ngay từ đầu đã tạo điều kiện thuận tiện cho việc tấn công Diệp Tàn như cuồng phong vũ bão, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng, hiện giờ gần như không thể. Vèo, keng keng, kiếm khách cảm nhận được một lưỡi đao đáng sợ đang chém xuống, nhưng rõ ràng hắn đang chiếm tốc độ tuyệt đối lại như bị Diệp Tàn nắm mũi dắt đi, một đao, hai đao, ba đao, lực lượng mỗi đao đều mạnh mẽ hơn trước. Sao lại mạnh đến như vậy? Hai mắt của kiếm khách lộ ra vẻ hoảng sợ, huyễn kiếm quyết của bản thân đều không thể đột phá phòng ngự, mình dưới sự toàn lực khó khăn lắm mới ngăn trở được công kích, giờ khắc này, tín niệm tất thắng của hắn sẽ bị dao động. Đệ tử phía dưới trợn tròn mắt, ngay từ đầu đã là kiếm tiên khách tấn công tiêu sái tới sau lưng Diệp Tàn một đao không ngừng đánh lui kiếm tiên khách, phảng phất như một trò khôi hài, nhưng lại khiến người ta không thể chấp nhận. Kiếm tiên khách bị áp chế, tiếng hò hét, hoan hô vang dội, đông đảo đệ tử đang trào phúng bỗng im bặt, bọn họ âm thầm chuốc lấy mồ hôi thay vị tiên khách. Nhóm đệ tử ủng hộ ba người bọn Diệp Phàm bắt đầu sôi nổi hẳn lên, từng tiếng châm chọc vang dội vô cùng. Đương đương, lại chém ra hai đao, kiếm tiên khách lập tức mượn cơ thể huyền diệu của mình suy nghĩ về khoảng cách, loại cảm giác bị đè ép này dường như có thể bức hắn điên. Diệp Tàn, bằng vào ngươi mà muốn. Đinh, đinh, đinh, tốc độ của Diệp Tàn càng nhanh hơn, thân pháp kiêu ngạo của kiếm tiên khách không hề kéo giãn khoảng cách mà hắn tưởng tượng, liên tiếp công kích khiến hắn không có đường sống để chống trả, càng là nói được một nửa liền bị ép dừng lại. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, kiếm tiên khách tất nhiên còn có thủ đoạn, nhưng Diệp Tàn không có hứng thú với kiến thức, dưới tấn công mãnh liệt, kiếm tiên khách phiêu giật vẫn bị Diệp Tàn cứng rắn đánh thành chó. Mỗi một kích, kiếm tiên khách đều dùng hết toàn lực ngăn cản, bất luận hắn dùng thân pháp gì căn bản không cắt thủng được Diệp Tàn, chớ nói chi là chuyển thủ thành công, vừa rồi phiêu giật không còn sót lại chút gì, chiêu thức của Diệp Tàn hoàn toàn là muốn mạng của hắn, vì bảo mệnh, ngay cả lăn lộn từ dưới đất ra. Toàn bộ quảng trường vô cùng yên tĩnh, một màn này kích thích trái tim tất cả mọi người. Chương 243, kiếm tiên khách lần nào cũng cực kỳ mạo hiểm tránh thoát đao của Diệp Tàn, nhưng Diệp Tàn như thu hồi sức mạnh đùa bỡn hắn. Một loại khuất nhục diễn sinh trong lòng kiếm tiên khách, trước mặt bao người, hắn sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của Diệp Tàn như vậy, lúc này gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vận nguyên lực, một kiếm hung hăng chém xuống, đẩy huyền dương đao của Diệp Tàn ra, mượn lực bay ngược về sau. Khóe miệng Diệp Tàn nở nụ cười, nếu kiếm tiên khách làm gì chắc chắn, Diệp Tàn không thể nào giết được hắn, thì dù đối phương có chịu thua thì Diệp Tàn vẫn cố ý làm nhục hắn, khiến hắn chó cùng rứt dậu. Chỉ cần kiếm tiên khách bị thương, muốn làm được một đòn tất sát là có cơ hội. Diệp Tàn, ta phải giết ngươi. Kiếm khách nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành gió xoáy, kiếm khí cuồng bạo bao phủ xung quanh hắn, hàn mang vô tận thoát hiện như lá thu gió thu, điểm xuyết hư không. Võ kỹ cao cấp địa giai thiên diệp kiếm vũ, kiếm ảnh xuất hiện, kiếm tiên khách ôm tâm lý nhất định phải giết điên cuồng phóng về phía Diệp Tàn. Trường đao trong tay Diệp Tàn chỉ xéo xuống đất, sau đó đột nhiên bạo liệt. Bách ảnh cuồng phong đao thức thứ ba thí thần đao chém. Lưỡi đao chỉ, đánh đầu thắng đó, công kích của hai người trong nháy mắt hung hăng đụng vào một khối, vô số đệ tử mong đợi kiếm tiên khách có thể chém giết Diệp Tàn, giữ gìn hình tượng của hắn cho hắn. Bọn họ không thể tiếp nhận chuyện mình vẫn luôn thích, người sùng bái bị người ta đánh thành chó lăn lộn trên mặt đất, đây không phải sỉ nhục của một mình kiếm tiên khách, mà là sỉ nhục của tất cả mọi người. Vệ Sơn, cứu người! Dương Thương hét lớn một tiếng, Vệ Sơn đứng gần lôi đài nhất lập tức cả kinh, nhãn lực của hắn kém Dương Thương không ít, nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy, điểm công ít, trong nháy mắt bay về phía hai người. Đương, kiếm tiên khách và Diệp Tàn công kích mạnh mẽ va vào nhau, tiếp theo kiếm ảnh của kiếm tiên khách bị nghiền nát, đao ý khủng bố từ trên cao hung hăng đánh xuống. Sinh tử nhất tuyến, tất cả mọi người đều căng thẳng cổ họng, đồng dạng không ít đệ tử ủng hộ ba người Diệp Phàm tim đập nhanh hơn. Đây là ba huynh đệ Diệp gia, thật sự là cái gì cũng dám làm a. Vệ Linh ngây ngốc nhìn tất cả mọi thứ trên sàn đấu, bởi vì vấn đề thi đấu, trong khu chiến đấu đệ tử nhất tinh chỉ có nàng và ba huynh đệ Diệp Phàm, lúc trước lời của ba người Diệp Phàm nàng hiểu rất rõ, ban đầu còn khinh thường, lúc đó mới có chút tò mò, mà bây giờ nàng lại tin tưởng ba người Diệp Phàm không hề cố ý bày trò trước mặt nàng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới lời Diệp Phàm nói, giết Ninh Hồng Trần Thiên Phủ sẽ, điên cuồng, điên cuồng, thế nhưng loại thiên tài như Vệ Linh lại thích điên cuồng như vậy, người không có thực lực gọi là không biết trời cao đất rộng, người có thực lực, đó chính là ngang ngược và không gì cả nổi thiên hạ. Ban đầu thì chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ khen ngợi, bởi vì mấy trận đấu này là vì cô bé bị Diệp Quỷ đánh bại. Nữ nhân như Vệ Linh là phi thường khó đuổi, nàng chỉ có thể bị chinh phục. Chỉ cần ngươi mạnh hơn cô ta, cuồng hơn, kiêu ngạo hơn, sẽ hấp dẫn được lực chú ý của cô ta, hiển nhiên là ba người Diệp Phàm đạt tới điều kiện như vậy. Ít nhất là nhìn Diệp Tàn của đả kiếm tiên khách treo cổ, không biết vì sao, trên mặt Vệ Linh bỗng hơi nóng lên, khí phách của nam nhân này khiến cho cô ta không biết phải làm thế nào. Đương, một tiếng vang thật lớn, ở giây phút cuối cùng, Vệ Sơn ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản đao của Diệp Tàn, trong đôi mắt đồng dạng cũng kinh hãi khó hiểu, nếu như không phải Dương Thương nói chuyện đúng lúc, trận chiến này của kiếm tiên khách chắc chắn phải chết, một đệ tử Tiềm Long Phong, vậy mà muốn giết đệ tử Thần Vũ Phong, thật là điên. Diệp Tàn bay ngược lại, ổn định thân hình, Huyền Dương đao xoay tròn trong tay, tiếp theo cắm vào trong chuôi đao sau lưng cực kỳ tiêu sái, không thể không nói, sau khi chiến thắng Diệp Tàn của kiếm tiên khách, đẹp trai tới mức bùng nổ. Khác với sự bá đạo của Diệp Tàn, kiếm tiên khách ngày trước tiêu sái nho nhã tóc tai bù xù, trong đôi mắt vẫn chưa tỉnh hồn, thân thể đờ đẫn, khí tức tử vong vừa rồi gần như bước điên hắn, mà hắn cũng hiểu rõ một chuyện, tượng thần của hắn đã sụp đổ. Diệp Tàn nhìn Thượng Quan Thính Vũ dưới đài, khóe miệng nở nụ cười, đây là nam nhân mà ngươi buông tha cho ta lựa chọn sao? Ngươi cho rằng ta không thể với tới, vĩnh viễn không thể thắng được. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng đúng không? Ngươi nói hắn là trời, ta là đất, thật ngại quá, bầu trời của ngươi đã bị ta đá xuống rồi. Nói xong Diệp Tàn lập tức đi thẳng tới khu vực chuẩn bị, bước chân của gã không ổn định lắm, nhưng mạnh mẽ và có lực. Mỗi bước đi, đều lưu lại một dấu vết không thể nào xóa nhòa trong lòng Thượng Quan Thính Vũ. Mỗi một bước, gã đều đang điên cuồng đè nén rung động, kích động, sùng bái, nóng bỏng trong lòng vô số đệ tử. Dáng người của y không cao lắm, nhưng lúc này, tất cả mọi người như nhìn thấy một chiến thần đang quật khởi, bầu trời của ngươi bị ta đá văng xuống, thô bạo nhường nhường nào đáp lại. Trước khi thi đấu, tất cả mọi người trào phúng, tất cả mọi người phủ định với ba người Diệp Phàm, tại thời khắc này trở nên vô lực mà tái nhợt. Kiếm tiên khách thất bại, không hề thua Diệp Phàm, lúc gặp Diệp Tàn đã thua, nếu trong ba huynh đệ Diệp gia, Diệp Phàm thật sự là mạnh nhất, như vậy kiếm tiên khách thậm chí không có tư cách chạm tới hắn. Thượng Quan Thính Vũ nhìn Diệp Tàn, cánh tay trắng nõn nắm chặt lại. Đúng vậy, nàng trời đã sụp đổ, nàng chưa bao giờ biết hối hận là gì, tất cả lựa chọn của nàng đều đúng, nhưng Diệp Tàn dùng thực lực để cho nàng một cái tát. Diệp Tàn là tu sĩ phế phẩm, lúc hắn vừa mới tiến vào thiên phủ, ngay cả tư cách đánh một trận với kiếm tiên khách cũng không có. Kiếm tiên khách là thiên tài, chênh lệch giữa hắn và Diệp Tàn chỉ càng lúc càng lớn. Hắn có được đan dược phụ trợ tu luyện, có được thánh địa tu luyện của Linh Tuyền chi địa, nhưng mà dưới tình huống như vậy, Diệp Tàn đuổi tới. Trận chiến này, Diệp Tàn đánh rất nhẹ nhàng, ít nhất từ đầu đến cuối không thấy kiếm tiên khách tạo thành áp lực gì đối với hắn, đây là vì sao? Rõ ràng tư chất còn tốt hơn, lại có được tài nguyên tu luyện tốt hơn, nhưng trong vòng 5 tháng lại bị một tên phế phẩm tu sĩ đuổi kịp, nàng nghĩ không ra, nàng không thể nào giống như lúc trước hoàn toàn xác định lựa chọn của mình là chính xác. Mê man, lại không biết phải làm sao, nhưng mà rất nhanh, một đạo thanh âm có chút vang dội vang lên, Diệp Tàn, cho dù hiện tại ngươi thắng thì như thế nào, các ngươi vẫn như cũng là phế vật, nghe nói Vũ muội muội sẽ không hối hận, chúng ta cũng sẽ không hối hận. Ta lựa chọn Hồng Trần sư huynh, các ngươi có thể nhảy lên trên trời. Nhưng mà các ngươi có thể tiếp xúc với thế giới của Hồng Trần sư huynh sao? Giọng nói của Triệu Linh Nhiên vang lên, dùng kiếm tiên khách mà nói Diệp Tàn chỉ làm trò cười, nhưng nam nhân nàng lựa chọn là Ninh Hồng Trần, chỉ cần Ninh Hồng Trần không ngã xuống, các nàng sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ninh Hồng Trần, khóe miệng cong ra một đường cong ý vị sâu xa. Ninh Hồng Trần, người tiếp theo rơi xuống thần đàn chính là ngươi, y tin tưởng đại ca của mình. Một vòng cong ý vị thâm trường trong nháy mắt bạo nổ toàn bộ quảng trường, vô số đệ tử bắt đầu điên cuồng hoan hô, cuồng loạn la lên, nhất là đệ tử ngay từ đầu ủng hộ Diệp Tàn, càng trực tiếp giống to lên. Chương 244, tôn nghiêm cuối cùng, một người rớt xuống thần đàn, tất nhiên có một người dẫm lên thần đàn, Diệp Tàn chiến thắng kiếm tiên khách, đây chính là cường giả nên được tôn kính, vô số đệ tử vốn lắc lư không ngừng bắt đầu ủng hộ Diệp Tàn. Thậm chí không ít đệ tử ủng hộ kiếm tiên khách phía trước cũng không ngừng trào phúng, sinh mãnh, cường đại. Diệp Tàn, Diệp Tàn, từng tiếng hô vang lên như thủy triều, liên tiếp, ngoại trừ một số người ủng hộ trung thực của kiếm khách cùng hậu cung của hắn, hầu hết các đệ tử đều gia nhập vào hàng ngũ hoan hô, một trận chiến của Diệp Tàn thật sự là phong thần. Bá vương Diệp Tàn, bá vương, bá vương, dường như bị khí phách của Diệp Tàn hấp dẫn, có người bắt đầu dùng xưng hô bá vương như Diệp Tàn, cũng như tên gọi của quân tử kiếm tiên khách trong kiếm. Có một số người sẽ có cảm giác xuất hiện trong thời gian đặc biệt mà mang theo danh hiệu vang dội cho mình. Danh tiếng bá vương Diệp Tàn phế, giống như châu chấu, trong thời gian cực ngắn đã quét sạch toàn bộ thiên phủ. Vị khách kiếm tiên kia lui xuống khỏi đài. Trên võ đài này, người thất bại chỉ có thể chán nản lui xuống, ngoại trừ vài người chết chung mở miệng an ủi kiếm tiên khách, hoặc những nữ nhân trong hậu cung lộ vẻ đau lòng. Nhưng mà loại an ủi nhỏ yếu này trong từng tiếng hoan hô bá vương đã nhanh chóng bị nhấn chìm. Đây là thế giới có võ giả vi tôn, vinh quang thuộc về người chiến thắng, ngươi có thể một trận phong thần, cũng có thể một trận chiến rơi xuống thần đàn, mặc dù kiếm tiên khách vẫn là cường giả tuyệt đỉnh như cũ, Nhưng hắn thua Diệp Tàn là sự thật không thể tranh, sự cường đại của hắn sẽ chỉ khiến Diệp Tàn làm nền càng cường đại hơn. Diệp Tàn nhìn thấy vô số tiếng hoan hô, trên khuôn mặt tuấn giật giống như một chiếc lăng giác bị dao gọt rõ ràng lộ ra chút khác thường. Đây là vinh quang mà tất cả mọi người theo đuổi, người sống cả đời, theo đuổi không chỉ là cường đại, mà còn là phong cảnh của thế giới cường đại. Vệ Linh nhìn Diệp Tàn, không thể nói là thích được bao nhiêu, nhưng đã không còn sự khinh thường và chán ghét lúc trước nữa, nam nhân này có chút thú vị. Đợi đến khi tất cả tiếng hoan hô dần dần bình tĩnh, bá vương chậm rãi hạ xuống, thanh âm của Vệ Sơn mới một lần nữa vang lên, Diệp Tàn đánh bại kiếm tiên khách, làm cho ta cũng có chút giật mình, lúc ở Tiềm Long Phong, đã tạo ra kỳ tích của toàn bộ thiên phủ, tại thường ngày, không có bất kỳ lần đệ tử nào của Vũ Phong, ở trong ba trận thi đấu hỗn hợp thắng được hai đệ tử nhị tinh. Xác thực, nhất tinh đệ tử so với nhị tinh đệ tử, tuyệt đối yếu hơn không ít, mà có thể tiến vào ba vị trí đầu, đều không phải hạng soàng xính. Đệ tử nhất tinh muốn nghịch tập thì gần như không thể nào, nhiều nhất thắng một trận xem như đã khó thấy rồi. Tiếp theo là trận sau cùng, Diệp Quỷ đối chiến Dương Hoành. Vệ Sơn nói xong, Diệp Quỷ và Dương Hoành cùng lúc đi lên lôi đài, không giống như đám người kiếm tiên khách khinh thường ba người Diệp Phàm, Dương Hoành cực kỳ coi trọng Diệp Quỷ và hắn. Đồng thời Diệp Quỷ cũng cảm giác được áp lực, Dương Hoành cho hắn cảm giác còn mạnh hơn cả tiên khách, khí thế kinh khủng chậm rãi tràn ngập, các đệ tử đều có thể cảm giác được loại áp lực này. Phi đao trong tay Dương Hoành điên cuồng xoay tròn, trong đôi mắt hắn lộ ra một tia kiên định, cất cao giọng nói, ta là tôn nghiêm cuối cùng của nhị tinh đệ tử, ta không thể thua. Diệp Quỷ nghe vậy, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, hắn và đại ca, nhị ca chính là tới phá vỡ tôn nghiêm của các ngươi, tay phải lướt qua một kiếm, trực tiếp đặt lên Huyền Minh kiếm. Các đệ tử đều lẳng lặng nhìn Diệp Quỷ, hai thanh kiếm phía sau hắn dễ làm người khác chú ý như vậy, nhưng mỗi lần tay Diệp Quỷ lướt qua thanh kiếm gỗ, đám người lại có cảm giác như vậy. Đây là sự tán thành của Diệp Quỷ đối với đối thủ cường đại. Dương Hoành am hiểu sử dụng phi đao, Diệp Quỷ là thích khách, từ phương hướng tu hành mà nói, Dương Hoành không chiếm ưu thế, nhưng đối với thiên tài mà nói, không có tuyệt đối, phi đao của Dương Hoành cũng có thể sử dụng như dao găm, ta tin tưởng trận chiến này sẽ vô cùng đặc sắc. Từ sau khi nhìn thấy thực lực của ba người Diệp Phàm, Vệ Sơn cũng không quá mức nhằm vào ba người Diệp Phàm, lòng ái tài, người đều có, thiên phủ dù sao cũng là nơi tụ tập của tất cả các đại gia tộc lại. Thiên phủ chính là căn bản của bọn họ. Mặc kệ bình thường thể hiện uy phong thế nào, đối với thiên tài thiên phủ, bọn họ vẫn có dạng bao dung nhất định. Đương nhiên, Diệp Phàm giết chết Thẩm Vân Hạo, còn giết không ít đệ tử gia tộc, trong mỗi một gia tộc, tất nhiên có một ít tộc nhân hận Diệp Phàm thấu xương, bất quá Vệ Sơn cũng không nằm trong số này. Leng keng leng keng leng keng, hai tiếng xé gió vang lên, Dương Hoành và Diệp Quỷ gần như đồng thời khởi động. Tốc độ của Diệp Quỷ cực nhanh, thân pháp Dương Hoành cũng tuyệt đối không chậm. Đột nhiên xuất hiện, lùi lại phía sau. Hàn quang hiện ra, phi đao rơi xuống Dương Hoành đã ra tay. Phi đao và cung tiễn có khác biệt lớn nhất chính là khống chế góc độ đối với nó, linh hoạt vô cùng, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Phi đao ở trước mặt mọi người vẽ ra tia sáng hình cung, đồng thời ở trong không trung tiến hành xoay tròn. Kỹ năng phi đao hình vòng cung, công phu của Dương Hoành rất vững chắc. Vệ Sơn đúng lúc nói, Diệp Quỷ là huyễn không đột phá, tốc độ này so với thích khách nhập cung cấp 4 tầng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Leng keng leng keng leng keng, vô số phi đao phô thiên cái địa điểm rơi, thân hình Diệp Quỷ như quỷ mị tránh né phi đao đồng thời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Dương Hoành. Sắc mặt Dương Hoành có chút khó coi, thân pháp của Diệp Quỷ tính ra huyền diệu trên mặt, nhưng còn không đến mức làm cho hắn nhiều phi đao thất bại như vậy. Diệp Quỷ sợ nhất chính là loại năng lực ẩn nấp, rõ ràng hắn có thể nhìn thấy Diệp Quỷ đột ngột tiến tới. Nhưng luôn luôn trong lúc lơ đãng biến mất đối với Diệp Quỷ. Hắn tựa như là một tên thợ săn đen tối có thể ẩn nấp rất tự nhiên, thích khách với tất cả mọi người tựa như là ác mộng vậy. Khoảng cách vẫn đang đến gần, Dương Hoành cũng không vội vàng, 30m, 20m, 10m, 5m, đến rồi. Vũ kỹ cao cấp địa giai tuyết liên hỏa vũ, Dương Hoành không nhanh không chậm, thân hình đột nhiên bạo phát, hai tay biến thành ảo ảnh trong đôi mắt đang rung động của mọi người. Chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, đã đánh ra mấy trăm phi đao từ trên người hắn ta. Tất cả mọi người kinh sợ tại chỗ, cự ly gần như thế, quần phi đao cuồng bạo, góc độ xảo trá thế này căn bản là tuyệt sát. Ai có thể né tránh tất cả công kích trong tình huống này? Có lẽ chỉ có hắn, yêu nghiệt có được ảnh ảo ảnh đột nhiên tiến đến kia. Diệp Quỷ có thể làm sao? Hắn là đệ đệ của Diệp Phàm, có lẽ hắn cũng biết đây. Trong lòng tất cả mọi người sinh ra một tia chờ mong, Diệp Phàm Diệp Tàn mang đến quá nhiều vinh dự cho ba huynh đệ Diệp gia, cũng mang đến quá nhiều sự ủng hộ. Khi những người này chuyển tiếp lên người Diệp Quỷ, các đệ tử ôm ấp Diệp Quỷ đã áp chế đệ tử ủng hộ Dương Hoành. Lúc trước cuộc tranh tài tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, nhưng ba người Diệp Phàm dùng thực lực bản thân để thuyết phục phần đông đệ tử, đương nhiên phần lớn đệ tử nhị tinh đều ủng hộ Dương Hoành. Giống như Dương Hoành đã nói, đây là tôn nghiêm cuối cùng của đệ tử nhị tinh. Còn đệ tử nhất tinh thì gần như ủng hộ tất cả Diệp Quỷ, bọn hắn khát vọng kỳ tích, khát vọng sáng tạo. Tim mọi người như muốn lồi ra, hai tay hơi siết chặt, trận chiến này là đệ tử nhị tinh giữ vững tôn nghiêm hay là nhất tinh đệ tử phá kén thành bướm. Chương 245. Đương nhiên Diệp Quỷ sẽ không tăng cường ảo ảnh chiết tuyến, nhưng hắn có kỹ năng phân thân chảm thân, tám phân thân xuất hiện khiến Dương Hoành có chút hoa cả mắt. Đồng thời, khí tức của Diệp Quỷ lại trở nên không thể cảm nhận được, dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không cách nào phân biệt ra bản thể của Diệp Quỷ. Vô ảnh quỷ chảm mạnh nhất là tốc độ và phân thân chảm, khiến người ta hoa cả mắt, không thể nào theo kịp, nhưng không phải vô ảnh chảm mạnh hơn cửu hư mê tung bộ của Diệp Phàm. Chiến kỹ ẩn tàng cửu hư mê tung bộ chỉ có một phân thân, nhưng trong quá trình phân thân, gần như miễn dịch tất cả thương tổn. Điểm thứ hai chính là tốc độ chân thật, phân thân vô ảnh quỷ chảm ở trong mắt cường giả chân chính có thể rất dễ dàng phân ra bản thể. Đương nhiên, bởi vì minh thần thể của Diệp Quỷ có năng lực ẩn nấp đáng sợ, dẫn đến vô ảnh quỷ chảm của hắn càng thêm quỷ thần khó lường. Mà phân thân cửu hư mê tung bộ cơ hồ giống bản thể như đúc, ngay cả khí tức cũng giống y hệt, không có năng lực nhất định, căn bản không cách nào phân biệt được. Thân hình Diệp Quỷ biến thành tám người, vô ảnh quỷ chảm thức thứ ba bát hoang phá, mấy trăm đạo phi đao lập tức chia làm bảy phương hướng. Không đúng, sắc mặt Dương Hoành lập tức đại biến, Diệp Quỷ sử dụng chiêu này đối phó với Vệ Linh Linh hắn biết rất rõ, có tám thân ảnh, mà hiện tại hắn chỉ cảm giác được bảy người, nói cách khác, còn một người không nằm trong tầm mắt của hắn. Mặt trên, Dương Hoành cảm nhận được một luồng gió lạnh từ trên đầu truyền đến, lúc này không chút do dự, hai thanh phi đao trong hai tay điên cuồng xoay tròn, trở thành chủy thủ xoay người đâm về phía Diệp Quỷ. Trường kiếm của Diệp Quỷ ngay từ đầu đã không ra khỏi vỏ, lúc này một tiếng kiếm rít vang dội truyền đến, thuấn kiếm từng chữ ẩn tàng chiến kỹ phát động. Kiếm rít, Diệp Quỷ gần như rất hít dùng, không phải vì năng lực của kiếm khiếu kém, mà là lúc thi đấu tư cách tháng cuối cùng hắn khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được cảnh giới hoàn mỹ. Hắn không phải Diệp Phàm, không có đồ lục thiên đế biến thái, chứ đừng nói là hạ bút thành văn của chiến kỹ ẩn giấu. Trong một trận chiến đấu, khoảng cách mà hắn sử dụng chiêu này rất dài, cho nên hắn chỉ biết sử dụng lúc cần nhất. Dương Hoành cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tiếp theo tỉnh táo lại, cả người như đạt đến điểm đóng băng. Khoảnh khắc này choáng váng, đây tuyệt đối là chí mạng, chủy thủ của hắn bị Diệp Quỷ dễ dàng đẩy ra, hàn phong dừng ở trên cổ hắn. Thân hình Diệp Quỷ đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Một kiếm, đáng sợ, các đệ tử đều sửng sốt, thật sự thắng, điên rồi, toàn bộ thiên phủ đều điên rồi. Ba huynh đệ Diệp gia toàn thắng trận chiến, không chỉ tạo thành xung kích đáng sợ đối với đệ tử mà còn tạo thành xung kích đáng sợ trong lòng đám người Dương Thương. Dương Hoành rất mạnh, Dương Thương hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, bởi ông ta là cháu của Dương Thương, nhưng người mạnh như vậy lại bị Diệp Quỷ đánh bại chỉ bằng một kiếm, không biết ba tiểu bối họ Diệp này mạnh đến mức nào. Quản tốt tộc nhân của các ngươi, ba tên tiểu bối này, ai cũng không thể động đến. Câu nói đầu tiên của Dương Thương chính là câu này, vào thời khắc này, ba người Diệp Phàm tránh thoát gông xiềng phế phẩm, đây là ba thiên tài, Dương Thương đã quyết định dốc hết sức bồi dưỡng, phong chủ đời đầu của Tiềm Long đảo kinh diễm cỡ nào, hắn cũng là người có tư chất phế phẩm, Dương Thương thấy được bóng dáng của người kia trên ba người Diệp Phàm. Đám người Tôn Thái nghe vậy sắc mặt hơi đổi, ai cũng biết ba tên tiểu bối này đã thật sự bước vào tầm mắt của Dương Thương. Mà phía dưới, đã không khống chế nổi cảm xúc phát tiết. Quá mạnh, ha ha ha, ba huynh đệ Diệp gia toàn thắng ba trận chiến, vô địch. Cả đời này ta cũng không thấy kỳ tích như thế này, đây là ba tên tu sĩ phế phẩm. Đây là ba tên yêu nghiệt, khó hiểu rồi, võ hội tứ phủ một tháng sau, các người đoán xem sau khi tam phủ khác nhìn thấy ba người Diệp Phàm sẽ có biểu cảm gì. Ha ha ha, ngẫm lại thì thấy hưng phấn, ta cảm thấy chiến đấu với Diệp Quỷ liền cảm thấy giống như tử thần chiến đấu, hoặc là không xuất kiếm, lúc xuất kiếm mũi kiếm đã ở trên cổ kẻ địch rồi. Tử thần, không sai, chính là tử thần, tử Diệp Quỷ, tử thần, tử thần. Tử thần, tiếng hoan hô lần này còn cuồng nhiệt hơn xa bất cứ lúc nào, đây là kết quả mà Diệp Phàm và Diệp Quỷ bốn trận liên tiếp hoan hô thắng lợi. Đây là kỳ tích chưa từng có ở thiên phủ, đệ tử đệ nhất tinh liên thắng ba trận liên tiếp, còn là ba huynh đệ, ba tu sĩ phế phẩm. Tiềm Long Phong, Võ Phong đã từng là phế vật nhất, tại giờ khắc này phảng phất phát ra quang mang vạn trượng, huy hoàng bắn ra bốn phía. Bạch Kinh Ngữ vui đến phát khóc, giờ phút này, tất cả chua xót và tủi thân. Tất cả nỗi vất vả đều tại thời khắc này chảy xuôi. Diệp Phàm, nam nhân thần bí này, bởi vì hắn, đẩy Tiềm Long Phong đến độ cao như vậy, hưng phấn đến mức muốn khóc, vui vẻ đến muốn khóc. Không biết vì sao, nàng chợt nhớ lại trong đầu tên nam nhân tuấn giật lần trước ở thạch thất kia. Gã nam nhân đầu tiên đụng vào nàng, gã thật sự cường đại làm cho người ta nhịn không được muốn dựa vào. Người ngoài có lẽ cho rằng ba huynh đệ Diệp gia đều có đặc sắc riêng, nhưng Bạch Tiểu Thuần nói rất rõ ràng, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cùng rất nhiều người tu luyện đều được Diệp Phàm dạy dỗ. Diệp Tàn đã đánh bại Kiếm Tiên Khách, Diệp Quỷ đã đánh bại Dương Hoành, Diệp Phàm đâu? Nàng biết thực lực của Diệp Phàm mới thật đáng sợ, từ trận đấu tới bây giờ, có lẽ ngay cả nhiệt thân cũng chưa nóng hết. Bạch Kinh Ngữ 27 tuổi, Diệp Phàm chỉ 18 tuổi, nàng là phong chủ, Diệp Phàm chỉ là đệ tử, nhưng rất nhiều lúc, khi nàng nói chuyện phiếm với Diệp Phàm, ngược lại mình giống như một đứa trẻ, hắn giống người lớn hơn, nàng không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nàng không phản cảm. Vệ Sơn tuyên bố Diệp Quỷ thắng lợi, nhưng bản thân thi đấu hỗn hợp chính là vì muốn chọn ra đội trưởng nhất tinh, đội trưởng nhị tinh cùng tổng đội trưởng khu thi đấu nhất nhị tinh, bây giờ ba người bọn Diệp Phàm toàn thắng ba trận chiến, nhất định đội trưởng nhị tinh là trong ba người Diệp Phàm, nhưng mà chọn ai? Còn có đội trưởng nhị tinh chọn ai? Tình huống như thế đúng là trăm năm khó gặp một lần, Vệ Sơn có chút khó xử nhìn về phía Ngô Hoa. Lúc này Ngô Hoa từ trên đài bay xuống, trên mặt tràn đầy tươi cười hiền lành, đúng vậy, phi thường tốt, con người ta thích thay đổi. Nhìn biểu hiện lần này của Tiềm Long Phong xuất chúng, ta thật cao hứng, Bạch Ngữ nói nhẹ, sau này ngươi đi Vũ Các Phong nhận lấy 50 vạn điểm tích lũy, đây là bồi thường của Thiên Phủ đối với Tiềm Long Phong. Ngô Hoa không vội vã tuyên án ai là đội trưởng, mà trước tiên ban thưởng Tiềm Long Phong. Nếu là võ phong khác, tự nhiên không có khả năng nhận được những phần thưởng này. Nhưng vì sao Tiềm Long Phong lại có? Bởi vì Tiềm Long Phong biểu hiện ra thực lực của mình, nhưng trước kia ở Thiên Phủ ở Linh Tuyền Địa còn bài xích Tiềm Long Phong ở bên ngoài. Lúc trước người có thể nói Tiềm Long Phong không có tư cách tham gia trận đấu, tốt lắm, hiện tại bị người ta lấy đi ba thứ hạng đầu, chứng minh tư cách của người khác, đó chính là Thiên Phủ sai, cũng nên bồi thường. 50 vạn điểm tích lũy tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể nói bồi thường này thể hiện ra sự hào phóng của Thiên Phủ đối với ba người Diệp Phàm, không sai, Thiên Phủ tuyệt đối là bồi dưỡng ba người Diệp Phàm. Chương 246, phân phối đội ngũ. Bạch Khinh khẽ nói, lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như một kẻ mê tiền hấp dẫn con mắt to tròn phát ra ánh sáng tham lam, cất cao giọng nói tạ ơn phó viện trưởng, cảm ơn cung chủ. Ha ha, đều là Tiềm Long Phong nên được đấy, được rồi, phía dưới là nhân tuyển đội trưởng lần này. Nói tới đây, phần đông đệ tử đều bắt đầu thấp giọng thảo luận. Biểu hiện tốt nhất của đệ tử nhất tinh là Diệp Tàn, ngay cả tiên khách cũng bị đánh bại, đội trưởng không phải Diệp Tàn, không thể không có. Ta đồng ý, phải là bá vương, không phải bá vương ta không phục. Vô nghĩa. Diệp Quỷ cũng vậy, ta cảm thấy Diệp Quỷ thích hợp hơn. Tên tuổi Dương Hoành không lớn bằng Kiếm Tiên Khách, nhưng thực lực trên tay hắn mạnh hơn nhiều so với khách của Kiếm Tiên, trận đấu vừa rồi là gặp phải Diệp Quỷ, đổi lại là những người khác, vậy đám phi đao tuyệt sát kia ai có thể ngăn cản. Việc này còn kinh khủng hơn cả vạn tiễn của Trương Dũng. Ý của ngươi là đệ tử nhị tinh là Dương Hoành la. Tiên khách nhà ta mạnh hơn Dương Hoành nhiều. Ha ha, mê đắm kiểu tiên khách mù như các ngươi không có gì để nói. Thật ra ta cảm thấy đội trưởng một sao có thể là Diệp Phàm, dù sao hắn cũng là đại ca, Diệp Tàn và Diệp Quỷ sẽ nhường hắn. Không thể nào, nếu như vậy ta thật sự xem thường Diệp Phàm, tuy rằng ảo ảnh đột phá của hắn quả thật đáng sợ, nhưng chống lại Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ, ta cảm thấy không có bất cứ tác dụng gì. Đội trưởng đệ tử nhị tinh cần phải so tài một trận, đội trưởng đệ tử nhất tinh do ba người các ngươi tự quyết định, chờ trận này so sánh xong trả lời cho ta. Ngô Hoa nói tiếp, tiếp theo đám người Diệp Phàm lui ra. Dương Hoành đối chiến cùng Kiếm Tiên Khách. Cùng thua một trận, nhưng trạng thái của Kiếm Tiên Khách thua kém xa Dương Hoành, thậm chí ngay cả thực lực đối chiến với Diệp Tàn cũng không có lấy ra liền bị Dương Hoành đánh bại. Nhất thời, những người kêu gào thảm thiết Kiếm Tiên Khách làm đội trưởng rối rít ngậm miệng, trận này biểu hiện của Kiếm Tiên Khách quả thật làm cho không ít đệ tử vô cùng thất vọng. Đội trưởng của đệ tử nhị tinh đã xác định là Dương Hoành, Ngô Hoa nhìn về phía ba người Diệp Phàm. Đương nhiên là đại ca ta, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời nói. Diệp Phàm cũng gật đầu nhẹ, vị trí đội trưởng này hắn tất được, nhưng đệ tử phía dưới ai nấy đều không phục. Diệp Phàm rõ ràng là người kém nhất, làm sao có tư cách làm đội trưởng được, người không thể bởi vì hắn mà làm đại ca được, đến võ hội tứ phủ, sẽ có thi đấu đội trưởng. Đúng vậy, đây không khỏi quá sơ sài đi, đội trưởng thi đấu liền chiếm hai phần, đến lúc đó bởi vì thực lực của Diệp Phàm không đủ nên thua, thật đáng tiếc. Không phải ta nói Diệp Phàm không mạnh, nhưng ta yêu cầu Diệp Tàn làm đội trưởng, bá vương vô địch. Diệp Quỷ cũng được, kiếm của tử thần, không ai có thể ngăn cản. Phía dưới đệ tử lòng đầy căm phẫn, ba người Diệp Phàm phía trên lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ sẽ không vì những người này mà khó chịu đi thay đổi lựa chọn của mình. Mục đích của Diệp Phàm là vì nước sông vẫn thiên hà, hắn không phải vì để cho ai đó thoải mái hài lòng. Ngô Hoa cũng không để ý, nếu hắn đã nói ra, đương nhiên không có khả năng tùy tiện thay đổi. Công bằng, thế giới này không công bằng, cho dù thực lực của Diệp Phàm không phải mạnh nhất, nhưng Diệp Tàn và Diệp Quỷ để hắn làm đội trưởng, hắn chính là đội trưởng. Huống chi, cấp độ mỗi người không giống nhau, nhìn vấn đề cũng không giống nhau, Diệp Tàn và Diệp Quỷ có thể tôn kính Diệp Phàm như thế, hắn tuyệt đối không tin chỉ vì hắn là đại ca, tuổi của hắn lớn. Tốt, đã như vậy, tiếp theo ta tuyên bố tình huống tuyển thủ của tứ phủ võ hội lần này. Ngô Hoa cất cao giọng nói, đệ tử nhất tinh dự thi đội trưởng Diệp Phàm, đội viên Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Vệ Linh, Đao Phỉ, Bắc Cung Tuyết, Dương Nhược Lăng, Sở Thắng, Sở Luyến Nguyệt, Thượng Quan Phi Độ. Đệ tử nhị tinh dự thi đội trưởng Dương Hoành, kiếm tiên khách đội viên, Vương Hàn, Lý Vinh, Triệu Mẫn, Nguyệt Lang, Đại Lực, Hun Đúc, Đinh Hạ Phong. Đệ tử tam tinh tuyển thủ đội trưởng Ninh Hồng Trần, đồng dạng cũng là đội trưởng, đội viên Bắc Phong, Thẩm Hoa, Trương Húc. Đệ tử nhị tinh thiếu đi một người, Dương Hoành ngươi đề cử một người. Dương Hoành nghe vậy bèn nhìn về phía Vương Văn Phượng, ta đề cử Vương Văn Phượng, trong đoàn đội cần cung thủ. Ta đồng ý, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ta không có ý kiến. Ninh Hồng Trần cũng lạnh nhạt nói, cứ như vậy, Vương Văn Phượng liền thay Trương Tốc. Phân đội dưới chia thành đệ tử nhất tinh, phân đội giao cho Diệp Phàm quyết định, đệ tử nhị tinh theo phân đội giao cho Dương Hoành quyết định, đệ tử tam tinh do Ninh Hồng Trần phụ trách, Ninh Hồng Trần phụ trách tổng thẩm. Ngô Hoa nói tiếp, trận đấu cá nhân của tứ phủ võ hội không nhiều lắm, trái lại còn cực kỳ khảo nghiệm trận chiến đoàn đội, vì vậy đội ngũ được phân chia vô cùng quan trọng, mỗi học phủ đều có 6 đội, 5 người một đội. Mỗi đội xếp hạng đều có điểm số tương ứng, cho nên thực lực của đoàn trung bình sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Ngô Hoa nói xong liền nhìn về phía Diệp Phàm, hiển nhiên để Diệp Phàm đến trước, Diệp Phàm lập tức đi ra, nhìn về phía đám người, Vệ Linh cũng nhìn Diệp Phàm. Trước cuộc thi đấu tư cách, bọn họ đã từng nghĩ tới vị trí đó là Vệ Linh, Đao Phỉ, Bắc Cung Tuyết, thậm chí bất kỳ một người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không ai nghĩ tới là Diệp Phàm. Sau trận đấu, Bắc Cung Tuyết đã rời khỏi quảng trường, đứng trước Diệp Phàm 8 người. Diệp Phàm bắt đầu điểm người, đội trưởng thứ nhất là ta, đội viên Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Thượng Quan Phi Độ, Sở Dục Nguyệt, đội trưởng đội ngũ thứ hai là Vệ Linh, đội viên Đao Phỉ, Bắc Cung Tuyết, Dương Nhược Ghẻ, Sở Thắng. Ngô Hoa nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Dương Hoành cũng đứng ở phía trước nhị tinh đệ tử, cất cao giọng nói, đội trưởng số 1 là ta, đội viên Lý Vinh, lực lớn, hun ra bụng, Vương Hàn, đội trưởng đội thứ hai kiếm tiên khách, đội viên Nguyệt Lang, Triệu Mẫn Nhu, Vương Văn Phượng, Đinh Hạ Phong. Kế hoạch của Dương Hoành và Diệp Phàm không sai biệt lắm, thực lực của đội thứ nhất rõ ràng mạnh hơn đội thứ hai không ít, nhưng đội thứ hai cũng cần phải có đội trưởng có thể một mình chống đỡ. Ngô Hoa cũng nhẹ gật đầu, phân đội hai người hắn tương đối hài lòng. Ninh Hồng Trần cũng chia đệ tử tam tinh ra, tiếp đó ba đội ngũ cấp bậc giao cho Ninh Hồng Trần tổng thẩm. Ninh Hồng Trần đồng ý với phân đội của Dương Hoành, nhưng phủ định phân đội của Diệp Phàm, nhóm thứ nhất tuy thực lực ba huynh đệ các ngươi không tệ, nhưng Sở Luyến Nguyệt và Thượng Quan Phi Độ tương đối yếu hơn một chút, như vậy phiêu lưu rất lớn, phủ định, điều Diệp Quỷ và Thượng Quan Phi thăng đến đội thứ hai, Đao Phỉ và Dương Nhược Lăng điều đến đội của các ngươi. Giọng điệu của Ninh Hồng Trần hoàn toàn là mệnh lệnh, đương nhiên với tư cách tổng lĩnh, hắn có quyền lợi này. Diệp Phàm nhìn Ninh Hồng Trần, khóe miệng mỉm cười, đương nhiên hắn biết rõ Ninh Hồng Trần sẽ không để hắn ta được như ý, lúc hắn ta đang đợi Ninh Hồng Trần phủ định. Ngô Hoa khẽ nhíu mày. Thật ra Ninh Hồng Trần phân phối kém hơn Diệp Phàm một chút, vì sao nói như vậy, ba huynh đệ Diệp Phàm ăn ý với nhau không cần phải nói, bọn họ ở trong một đội ngũ, gần như cam đoan thực lực tuyệt đối của đội ngũ này. Khi đoàn chiến, ba huynh đệ tâm ý tương thông tuyệt đối là ác mộng của đối phương, thế nhưng Ninh Hồng Trần lại muốn lôi Diệp Quỷ ra, loại phân chia này cực kỳ bất hợp lý. Chương 247, khiêu chiến Ninh Hồng Trần. Chẳng qua nếu Ninh Hồng Trần là đội trưởng, hắn cũng sẽ không lắm miệng, chọn ra đội trưởng. Bọn họ nên tín nhiệm những đệ tử này. Vậy cứ dựa theo phương thức phân đội của Ninh Hồng Trần đi. Ngô Hoa cất cao giọng nói, nhưng Diệp Phàm cũng không gật đầu, mà là cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, thật ngại quá, ta là đội trưởng, phân cho ta tính. Hắn chính là tổng lĩnh đội, ai phong, hắn có tư cách gì làm dẫn đội, có vẻ như dẫn đội còn chưa chọn được. Diệp Phàm không thèm để ý nói, lập tức, đông đảo đệ tử có chút sững sờ, đây là tiết tấu gì? Ngô Hoa cũng không hiểu gì. Hóa ra ý là ngươi tranh đoạt vị trí đội trưởng với Ninh Hồng Trần. Vệ Linh lập tức thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cô còn đang lấy làm lạ, Diệp Phàm nói muốn thu thập Ninh Hồng Trần cơ mà, xem ra trong khoảng thời gian này hiểu biết về đám người Diệp Phàm không giống như đã bắn tên không đích, hóa ra là ở đây. Tiêu Xanh Vũ trên đài nhất thời ngồi ngay ngắn, nàng tới đây chờ đợi, không phải chính là cái này, nữ nhi tiểu nam nhi này dẫn ngựa Bắc Cung Tuyết bị Ninh Hồng Trần nhổ mông rời khỏi, hắn có thể nuốt trôi cục tức này sao? Có một số người, chỉ cần gặp nhau vài lần, sẽ rất dễ dàng nhìn ra tính cách của đối phương, bởi vì bọn họ có cùng tính cách như nhau. Tiêu Xanh Vũ cảm giác mình hiểu rất rõ Diệp Phàm, không có lý do gì để hiểu rõ. Tiêu sư tỷ, không phải tỷ vừa nói tới đây đấy chứ? Ngươi nói xem, các ngươi thật sự không có gian tình. A, ta sai rồi, ta sai rồi. Trên đài, bầu không khí khá yên tĩnh, giọng nói của Ninh Hồng Trần chậm rãi vang lên, ngươi định khiêu chiến ta. Khiêu chiến ngươi, chỉ có kẻ yếu khiêu chiến với cường giả mới là khiêu chiến, ta không phải khiêu chiến ngươi, ta là chỉ dạy cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy nói khoác không biết ngược, lập tức, quảng trường yên tĩnh trở nên náo động, vừa rồi mọi người đã cảm thấy Diệp Phàm có ý đối chiến cùng Ninh Hồng Trần, nhưng mọi người không thể nào tin tưởng, mãi đến khi Diệp Phàm nói ra lời kiêu ngạo như vậy, mọi người mới kịp phản ứng. Tiếp theo là không thể tưởng tượng và hoang đường, không phải là liên tục thắng lợi khiến hắn không biết mình đạt trình độ gì rồi chứ? Sao lại bành trướng như thế chứ? Có chút không biết trời cao đất rộng, tuy rằng ta thừa nhận Diệp Phàm rất mạnh, nhưng là cùng Hồng Trần sư huynh không có thể so sánh tính. Phỏng chừng một hồi yêu cầu Hồng Trần sư huynh áp chế tu vi, mặc dù trong tình lý, bất quá ta cảm thấy thật vô sỉ. Vị huynh đệ này nói có lý, vấn đề là cho dù Hồng Trần sư huynh áp chế tu vi, cũng có thể đem Diệp Phàm đánh thành chó. Thú vị, ha ha, xác định là Diệp Phàm đã phiêu phiêu, để Hồng Trần sư huynh giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Lần này người ủng hộ Diệp Phàm đã biến mất không còn tăm hơi. Hết cách rồi, Ninh Hồng Trần là ai? Người đệ nhất dưới đệ tử tam tinh, đừng nói một đệ tử nhị tinh như ngươi, ngay cả đệ tử tam tinh cũng không cách nào lay động địa vị của hắn. Bản thân Ninh Hồng Trần là vô địch cùng cấp, bây giờ ngươi lại nói với ta ngươi muốn khiêu chiến vượt cấp, e là đầu óc có vấn đề. Cho dù là Ngô Hoa cũng có chút buồn cười, nói như thế nào đây, quả thật có chút không biết trời cao đất rộng a. Cho dù hắn vô cùng xem trọng Diệp Phàm, nhưng đánh một trận cùng Ninh Hồng Trần thì hắn xem ra, Diệp Phàm chung quy vẫn là người trẻ tuổi, có một số thành tựu đã bắt đầu coi rẻ người trong thiên hạ rồi. Loại người này thường ngã rất thảm, nhưng ném một cái cũng không phải chuyện xấu. Lúc này hắn nhìn về phía Ninh Hồng Trần, cười nói, Diệp Phàm nói không sai, đội trưởng đều tuyển chiến đấu, dẫn đầu cũng nên công bằng một chút, ta cho phép các ngươi khiêu chiến Ninh Hồng Trần. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Hoành trực tiếp lắc đầu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Ninh Hồng Trần. Sau đó Dương Hoành nhìn về phía ba người Diệp Phàm, dù sao thực lực của Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng không kém, có điều Diệp Quỷ và Diệp Tàn trực tiếp lui ra, hiển nhiên người khiêu chiến Ninh Hồng Trần chỉ có một mình Diệp Phàm. Những người khác sôi nổi lui xuống, đều ôm tâm thái buồn cười nhìn Diệp Phàm. Đao Phỉ còn tiến thẳng đến bên cạnh hai người Diệp Quỷ, cất cao giọng nói, đại ca các ngươi nổi điên sao không lôi kéo một chút. Diệp Quỷ mặt không biểu cảm như trước, Diệp Tàn tức thì cười nói, ngay cả kiếm tiên khách ta còn không giết được, đại ca ta muốn giết Ninh Hồng Trần cũng không được, giới cao tầng thiên phủ sẽ quản. Vậy cũng đúng, đại ca của con sẽ không bị giết. Cái quỷ gì, ta nghe không lầm, ý của các con là đại ca các con còn chuẩn bị giết Ninh Hồng Trần. Mẹ kiếp, các con sẽ không ngủ tỉnh đấy chứ. Đao Phỉ tiếp cận gầm thét, giọng nói hào sảng trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiếp theo một đám có chút im lặng, Diệp Phàm muốn giết Ninh Hồng Trần, sợ là ngươi không biết thực lực của Ninh Hồng Trần là gì. Ninh Hồng Trần lại trực tiếp lộ ra nụ cười trào phúng, vẫn còn quá trẻ tuổi, hẳn là vì chuyện của Bắc Cung Tuyết ghi hận trong lòng ta. Cũng tốt, ta cũng không quá thoải mái với ngươi, nếu ngươi đã đưa tới cửa, không dạy dỗ cho tốt ngươi coi như có lỗi với ngươi. Đáng tiếc Tuyết Nhi không có ở đây, nếu không thu thập đi thì rất có khoái cảm. Ninh Hồng Trần đi tới trước mặt Diệp Phàm, khí tức của hai người lập tức trở nên đáng sợ hơn một chút. Ta rất tán thành dũng khí của ngươi, chỉ tiếc là, nếu chỉ vì Tuyết Nhi sư muội lựa chọn ta rời xa ngươi mà ngươi ôm hận trong lòng với ta, làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, ngươi không xứng ta tán thành. Ngươi có đồng ý với ta có quan hệ gì hay không, về phần Tuyết Nhi, nàng cũng không phải lựa chọn ngươi mà rời xa ta, cho nên ngươi không cần tự an ủi, nguyên nhân ta khiêu chiến ngươi rất đơn giản, vị trí dẫn đội này, ngươi không xứng làm, mà ta, không quen nghe mệnh lệnh người khác. Nói chuyện vẫn là kiêu ngạo như vậy, tuy rằng ngươi rất ngông cuồng, nhưng mà đã là sư huynh, ta cũng không thể so đo sư đệ quá mức, ngươi là nhập cương tứ trọng, ta cũng đem tu vi áp chế vào cương tứ trọng, miễn cho ngươi thua trong lòng không phục. Nhập cương tứ trọng, ngươi xác định, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Đệ tử dưới đài lập tức nghị luận, thấy không, ta đã nói cái gì mà, hắn chính là muốn Hồng Trần sư huynh áp chế tu vi, thật sự là đê tiện. Là Hồng Trần sư huynh chủ động yêu cầu, nói nhảm, đương nhiên Hồng Trần sư huynh sẽ chủ động yêu cầu. Đây là niềm kiêu ngạo của Hồng Trần sư huynh với tư cách cường giả, Diệp Phàm rõ ràng là coi trọng điểm khiêu chiến này, lại là loại thông minh vật này, nhìn xem thật buồn nôn. Nếu là ngươi, chỉ sợ ngay cả can đảm khiêu chiến Hồng Trần sư huynh ngươi cũng không có, còn không biết xấu hổ nói người khác buồn nôn, ngươi xứng sao? Ta thừa nhận ta không có thực lực kia, thế nhưng cho dù ta và Diệp Phàm đều mạnh mẽ, ta cũng sẽ không làm như thế. Cách làm này chính là vô sỉ. Phía dưới nóng rực phun trào, Diệp Phàm phía trên dừng lại một chút, sau đó giọng nói đột biến, ngươi có thể dùng toàn bộ thực lực của ngươi, tiến vào cảnh giới thứ tư, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được. Má, cuồng như vậy, người phun đúng là ngừng lại, Diệp Phàm uống nhầm thuốc rồi à, sao lại cuồng như vậy? Lần này cho dù là người nói giúp Diệp Phàm hai câu cũng không biết nên nói thế nào, người thật sự khiêu chiến sao? Sợ là người chán sống rồi thì phải chết, người rất hung hăng. Hôm nay ta hết lần này tới lần khác ngăn chặn tu vi, xem ngươi làm sao để cho ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ninh Hồng Trần chưa từng bị khinh thường như vậy, lúc này cao giọng nói, rút trường kiếm ra, chạy về phía Diệp Phàm. Chương 248, chân chính vô địch cùng giai. Đây là, ảo ảnh kết nối đột nhiên tăng mạnh, Vệ Sơn gần như giống lên, các đệ tử đều điên cuồng, Ninh Hồng Trần sử dụng ảo ảnh xúc cơ tiến công như vậy, thực lực như vậy khiến người ta tuyệt vọng. Phương thức đột ngột như vậy căn bản không tác dụng gì với cận chiến, nhưng Ninh Hồng Trần đã dùng rồi, mục đích của y rất đơn giản, chỉ nói cho Diệp Phàm biết, ảo ảnh di chuyển theo đường cong không có tác dụng gì với y. Cái gì là thiên tài, đây chính là thiên tài. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, cất cao giọng nói, tự rước lấy nhục. Ba bước liền lóe lên, thân hình Diệp Phàm biến mất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng Ninh Hồng Trần, trạng thái xung kích cực nhanh của Ninh Hồng Trần lập tức đình chỉ, đánh ngược lại với tốc độ cực nhanh. Cực kỳ kinh diễm. Dưới trạng thái trùng kích cấp tốc trong nháy mắt đánh trả, đôi võ tu thể chất có yêu cầu cực cao, tu vi luyện thể của Hồng Trần đã đến trình độ đáng sợ. Vệ Sơn nói tiếp, nhưng mà mỗi câu nói của hắn đều như một quả búa tạ đập mạnh lên người mỗi người, ai cũng biết Ninh Hồng Trần rất đáng sợ, thế nhưng y rất ít khi thể hiện ra thực lực của mình trong chiến đấu, thiên tài và sự đáng sợ này chỉ giới hạn trong miệng người khác. Nhưng mà hôm nay, tùy ý lộ ra hai tay, đối với địch nhân của hắn mà nói chính là tuyệt vọng. Thân hình Diệp Phàm lập tức bất động, một tiếng long khiếu truyền đến, tiếp theo, quyền phải của hắn hung hăng đánh tới quyền quay về phía Ninh Hồng Trần, một quyền này ngã xuống cho ta. Tiếng gào thét của Diệp Phàm vang lên, cuồng vọng, vô tri hoặc là ngu ngốc. Không biết trời cao đất rộng, nắm đấm của Ninh Hồng Trần và nắm đấm của Diệp Phàm nện mạnh vào nhau, không khí giữa bọn họ trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng từ trên người hai người truyền xuống đất, trực tiếp đánh nứt lôi đài. Loại sức mạnh này là bách điệp kình cấp độ sức mạnh so với ám điệp kình mạnh hơn, Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần đều dùng tới loại sức mạnh này, không thể không nói, khiến cho ta thực sự kinh diễm. Vệ Sơn tiếp theo cất cao giọng nói, chỉ có loại kỹ thuật đáng sợ này so đấu, mới có thể khiến hắn gợi lên hứng thú giải thích, đây là kiến thức cơ bản vững chắc nhất. Oanh, một tiếng nổ đáng sợ, tu vi Ninh Hồng Trần lập tức vượt qua Nguyễn Cung tầng thứ tư, đạt tới cảnh giới thứ nhất của cơ thể côn bằng. Thân hình Diệp Phàm tiêu sái lui lại phía sau. Lực lượng rời khỏi, đồng thời khóe miệng nở nụ cười trào phúng. Một số đệ tử phía dưới không rõ ràng đã bắt đầu trào phúng Diệp Phàm, trong đó nữ đệ tử nhiều nhất, nhưng rất nhanh đã bị vả mặt. Không ít đệ tử tinh mắt phát hiện tu vi Ninh Hồng Trần đã đột phá một tầng bế nghệ. Thực lực thực sự của Ninh Hồng Trần là cương thể cấp 3. Nói cách khác, đòn vừa rồi Diệp Phàm đã đánh ra một đòn rất nặng lực công kích của thân thể côn bằng, vì vậy Ninh Hồng Trần không thể không tăng cường tu vi. Ta đã nói rồi, người nhập cương tứ trọng, ngay cả một đòn của ta cũng không đỡ nổi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chói tai tới mức nào trong tai các đệ tử, đặc biệt là những đệ tử cưỡng bức Diệp Phàm của Ninh Hồng Trần, ai nấy đều ngây ngốc tại chỗ. Hồng Trần sư huynh bị đánh lui, sao có thể như vậy được, Hồng Trần sư huynh nhập cương tứ trọng, ngay cả một kích của Diệp Phàm cũng không chịu được sao? Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Tốt, mạnh quá, Diệp Phàm sao có thể mạnh như vậy chứ? Sắc mặt Ninh Hồng Trần cũng có chút khó coi, y không thể không thu hồi lòng khinh thường của mình lại. Tuy y vẫn có thực lực nghiền ép Diệp Phàm như trước, nhưng Diệp Phàm quả thật yêu nghiệt có hơi quá đáng. Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận cùng giai ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi cho rằng ngươi dựa vào thực lực của côn bằng tứ trọng mà muốn chiến thắng ta thì không khỏi thành chuyện cười. Sự thật đã bày ngay trước mắt, Ninh Hồng Trần dứt khoát thừa nhận sự cường đại của Diệp Phàm, tuy rằng hắn không muốn tiếp nhận loại đánh giá này. Các đệ tử đều chấn động. Phải biết Ninh Hồng Trần được áp chế bởi ba tầng tu vi của côn bằng vào cương thi tứ trọng. Cho dù trong tình huống như vậy, y vẫn không đỡ nổi một chiêu của Diệp Phàm. Có thể nói Diệp Phàm còn đáng sợ hơn cả Ninh Hồng Trần. Không, Ninh Hồng Trần hẳn là yêu nghiệt. Nếu nói hiện tại Diệp Phàm kém hơn so với Ninh Hồng Trần, đó chính là tư chất. Nhưng mà Diệp Phàm hiện tại cũng chỉ 18 tuổi, có vẻ Ninh Hồng Trần 18 tuổi, cũng chính là trình độ này. Làm sao ngươi biết khi Diệp Phàm lớn bằng Ninh Hồng Trần, không đạt tới cương thể tam trọng. Đừng nói hắn là phế phẩm, mấy tháng trước đều nói Diệp Phàm là phế phẩm, Diệp Phàm không được, trên thực tế, Diệp Phàm đem mặt bọn họ đánh cho bộp bộp, người khác chính là dùng phế phẩm tư chất đánh lên tới, người không phục cũng phải phục. Có phải trò cười không, đánh rồi mới biết được, Ninh Hồng Trần, dốc toàn lực ứng phó đi. Người có một tầng thể cương, cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, phảng phất như đang nói một lời cực kỳ bình thường, nhưng khi lọt vào trong tai mọi người lại tựa như một trò cười. Một võ tu nhập cương tứ trọng cùng một võ thể nói ngươi không phải là đối thủ của ta, chuyện này nực cười biết bao nhiêu. Cuồng vọng, Ninh Hồng Trần không nói nhiều, chỉ có người chiến thắng mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi, thân hình của hắn biến mất, đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng tốc độ này đủ khiến bất kỳ tu sĩ nào dưới cảnh giới cương thể tuyệt vọng. Vù vù, Diệp Phàm xoay tròn chân roi, thân hình lập lòe, ba bước né tránh, đồng thời long khiếu quyền đánh ra, Ninh Hồng Trần tốc độ nhanh hơn, lực lượng lớn hơn. Xuất phát sau mà đến trước đánh ra một quyền, lập tức đánh tan thân ảnh Diệp Phàm. Ảo ảnh, phản tượng của cửu hư mê tung bộ kính. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện phía trên Ninh Hồng Trần, thiên vân biến ảo thành chủy thủ, phân thân vũ kỹ chi phân thân địa cấp sơ giai trảm. Là phân thân của Thẩm Lạc bị trảm, có người kinh ngạc thốt lên. Ninh Hồng Trần không dùng võ kỹ, với tu vi đoán thể cảnh, điều hắn cần làm là nghiền ép Diệp Phàm, dùng chiêu thức không khỏi coi trọng hắn. Xoay người cực nhanh, Ninh Hồng Trần quét mắt trên không trung, lập tức đánh trúng cả hai Diệp Phàm, nhưng khiến mọi người không thể tin tưởng là thân thể Diệp Phàm như hư ảo. Ninh Hồng Trần quét chân xuyên thẳng qua thân thể hắn, Thẩm Lạc phía dưới kinh hô một tiếng, là chiến kỹ ẩn tàng chân huyễn song cực trảm. Phân thân ảnh trảm chân huyễn song trảm ẩn tàng chiến kỹ, khiến bản thể và phân thân đồng thời tiến vào trạng thái hư ảo trong thời gian một hơi thở, lần nữa trở lại thực thể đánh ra công kích. Vệ Sơn giải thích xong liền tới, lập tức, mọi người có chút ngây ngốc. Võ kỹ của Diệp Phàm không phải là phục chế Thẩm Lạc sao, y làm sao có thể đạt đến hoàn cảnh. Quả nhiên, công kích của Diệp Phàm trong nháy mắt đánh ra, dao găm múa cực nhanh, Ninh Hồng Trần hơi luống cuống tay chân, nếu không phải tu vi của y chiếm ưu thế tuyệt đối, lần này đã ăn thiệt thòi lớn. Thân hình Diệp Phàm đã áp sát Ninh Hồng Trần, thiên vân trên tay trái cũng biến thành chủy thủ, song chủy thủ chủy tước ảnh liên vũ. Hàn quang tỏa ra trong phút chốc bao phủ Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần vốn bị Diệp Phàm đánh cho trở tay không kịp lại trở nên không ổn. Nhưng cho dù như vậy, Ninh Hồng Trần vẫn không sử dụng võ kỹ, đây là tự tôn và kiêu ngạo của y. Nguyên lực trên người điên cuồng vận chuyển, thân hình Ninh Hồng Trần bắt đầu chập chờn trái phải, thanh âm Vệ Sơn ngẩng cao một lần nữa vang lên, kỹ thuật né tránh mạnh nhất của cung tiễn thủ tuyệt đối là hư vô. Chương 249, Vũ kỹ thịnh yến, leng keng leng keng leng keng, công kích của Diệp Phàm như đánh vào trong không khí. Kỹ thuật và võ kỹ mặc dù phân chia mạnh yếu, nhưng còn phải xem người thực sự cường đại khi sử dụng. Hư không cũng vậy, Ninh Hồng Trần có thể hoàn toàn loại bỏ công kích của Diệp Phàm chứ không phải nói hư không tuyệt đối của hắn mạnh hơn Diệp Phàm mà vì thực lực tuyệt đối của hắn mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Đệ tử dưới đài xem như si như say, loại công kích của chủy thủ cận thân hung hiểm nhất, xem ra cũng đặc sắc nhất, nhất là thời điểm Diệp Phàm sử dụng hai con dao găm, bất luận là tốc độ hay độ tàn nhẫn đều đủ để chinh phục một đám người. Trước đó những đệ tử có ý kiến với Diệp Phàm làm đội trưởng không nói gì thêm, bây giờ thực lực của Diệp Phàm đã vượt xa Diệp Tàn và Diệp Quỷ, dù sao bây giờ Diệp Phàm đang chiến đấu với Ninh Hồng Trần vốn giữ tu vi ở mức nhất trọng trong thân thể côn bằng. Đám người Dương Thương nhìn Diệp Phàm đang chiến đấu bên trên đài cao, tùy thời đều có thể ra tay. Khi Diệp Phàm thể hiện ra loại thiên phú kinh khủng này, trong mắt Dương Thương, địa vị của hắn đã gần bằng Ninh Hồng Trần. Đây còn là tư chất phế phẩm của Diệp Phàm thật sự không ít. Thiên tài này là một thiên tài tuyệt thế, Diệp Phàm có thể tiến vào thiên phủ tuyệt đối là may mắn, cho dù bởi vì tư chất tu luyện, tốc độ tu hành sau này của Diệp Phàm sẽ hơi chậm, thế nhưng ánh sáng của hắn vẫn không bị che giấu. Loại thiên tài này tuyệt đối không thể tổn thất, ít nhất bất luận là Ninh Hồng Trần hay Diệp Phàm, bọn họ có thể chiến đấu, tuyệt đối không thể chết người. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ ở dưới đài đã có chút ngây dại, nhất là Triệu Linh Nhiên, hắn nhìn thân ảnh Diệp Phàm cuồng bạo như thế. Gợi lên hồi ức nàng một mực xì mũi coi thường. Hắn ta lại có thể chiến đấu với Ninh Hồng Trần, hắn ta còn là người ư? Sao có thể chứ, sao có thể mạnh được, đây thật sự là phế phẩm tư chất sao? Leng keng leng keng leng keng, liên tiếp bị đối phương tránh né, dao găm trong tay Diệp Phàm bắt đầu xoay tròn với một góc độ không cách nào giải thích nổi, dao găm như có linh tính vậy, không thể tưởng tượng nổi giữa các ngón tay linh hoạt của Diệp Phàm. Tiếng xé gió vang lên, Ninh Hồng Trần sử dụng tuyệt đối hư vô lại trở nên khó khăn. Giọng nói của Vệ Sơn lại vang lên đúng lúc, đây là đao ảnh liên vũ ẩn tàng chiến kỹ lạc toàn ảnh sát. Dùng thủ pháp xoay tròn chủy thủ không cách nào tưởng tượng nổi, do đó mượn gió thổi ra đao phong ngăn cản thân pháp địch nhân, cũng tạo thành hiệu quả nhất định, phối hợp với dao găm liên vũ với tốc độ cao chém giết, đây là đánh giết gần như vô địch. Hưng phấn, không chỉ có các đệ tử, Vệ Sơn cũng hưng phấn, cho dù hắn là cường giả siêu phàm cảnh, nhưng lúc hắn còn trẻ, còn không bằng một phần 10 Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần, lấy nhãn giới hắn hiện tại để đối đãi trận đấu này, cũng không khỏi kinh ngạc thán phục. Trong đó có rất nhiều kỹ pháp, võ kỹ, cảnh giới hoàn mỹ, không liên quan đến tu vi của một người, những thứ này đều là cần võ tu thiên truy bách luyện mới có thể dùng ra được, còn có cảnh giới hoàn mỹ của võ kỹ, càng cần phải có tư chất đặc biệt mới được. Có một số người cả đời cũng không có cách nào luyện được một môn võ kỹ thành trạng thái hoàn mỹ, có vài người đơn giản như ăn cơm uống nước, đây cũng là thiên phú của một người không chỉ là tư chất tu luyện, ngộ tính và ý chí cũng cực kỳ quan trọng. Tư chất không nói, Diệp Phàm ở phương diện ngộ tính và ý chí, lý giải đối với võ kỹ, quả thực không ai sánh kịp, hơn nữa người này phi thường cố gắng, đúng vậy, nếu nỗ lực không đủ, sẽ rất khó nắm giữ được những kỹ pháp này. Thực ra Diệp Phàm cũng không có thiên phú võ kỹ quá lớn, kiếp trước hắn đã đạt đến cấp chí tôn, tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ cũng không vượt qua số võ kỹ một tay, nhưng mà hắn quả thật có thiên phú tu luyện, thậm chí ở kiếp trước mở tinh huyệt đều là tinh huyệt phụ trợ tu luyện. Phong nhận tăng nhanh, cuối cùng sắc mặt Ninh Hồng Trần cũng thay đổi. Nếu không dùng võ kỹ, y nhất định phải tăng tu vi của mình lần nữa. Lưu Tinh Quan nhất trọng cảnh không sử dụng võ kỹ y vẫn không phải đối thủ của Diệp Phàm. Cho dù hắn muốn duy trì kiêu ngạo của mình, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm, hắn cũng có chút vô lực, đây thật sự là một tu sĩ tứ trọng nhập cương sao? Thật sự đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Ninh Hồng Trần hiểu rõ thế giới này thiên tài biết bao nhiêu, nhưng hắn thật sự không cách nào tưởng tượng thiên tài như thế nào mới có thể làm được bước này của Diệp Phàm. Thân pháp của địa giai trung cấp Bắc Thiên Tam Tinh Bộ. Ninh Hồng Trần hư ảo trực tiếp thoát khỏi phong tỏa của Diệp Phàm trong ánh mắt không thể giải thích được, đồng thời tay phải của hắn cũng nắm lấy chuôi trường kiếm, keng keng keng. Sự sắc bén đáng sợ khiến cho lông tơ của Diệp Phàm đều dựng đứng lên. Ninh Hồng Trần và kiếm tiên khách, một người là đệ tử đệ nhất Tam Tinh, một người được gọi là đệ tử đệ nhất Nhị Tinh, nhưng lượng vàng của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Ninh Hồng Trần được chọn làm một trong những ứng cử chức tiếp theo của phủ chủ, chỉ dựa vào thân phận đệ nhất nhân của đệ tử Tam Tinh có đủ không? Như trong quá trình nói chuyện phiếm của đám người Dương Thương và Tôn Thái, đệ tử Tam Tinh có Ninh Hồng Trần vô ưu, nhưng đám người đệ tử Nhị Tinh kiếm tiên khách thì còn kém không ít. Đây là võ đạo kiếm ý, chỉ có nhận thức về kiếm mới tăng lên tới cực hạn, mới có thể có được kiếm ý đáng sợ như vậy. Thu Thủy Văn Thiên Kiếm võ kỹ cao cấp địa giai, ánh kiếm như sóng nước lưu chuyển, lại lạnh lẽo như băng giá, kiếm của Ninh Hồng Trần không quá nhanh nhưng rất mờ ảo khó nắm bắt. Thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến thành hai người, hung hiểm tránh thoát một kiếm, đồng thời ba bước lóe lên bay đến trên không Ninh Hồng Trần, lúc rơi xuống, phù quang lược ảnh ẩn tàng chiến kỹ lơ lửng trên không, tiếp theo liền đạp hai bước ba bước lóe lên, lại một lần nữa bay lên. Người phía dưới hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là thân pháp gì, sao lại có thể làm được? Cũng may Vệ Sơn phản ứng lại rất nhanh, cao giọng nói, ta không thể không nói, Diệp Phàm là hóa thân của thần võ kỹ, hắn thể hiện cho chúng ta cái gì là yến tiệc vũ kỹ chân chính. Vừa rồi phân thân đầu tiên mà Diệp Phàm sử dụng, ta không biết là võ kỹ gì, nhưng năng lực né tránh đáng sợ như vậy, tất nhiên là chiến kỹ ẩn nấp. Lần thứ hai, là ba bước dài ba tấc lóe lên, bay lên trời, tiếp theo phù quang lược ảnh, dừng lại trên không trung, lại đạp ba bước, tiếp tục bay lên không, vì thế mà làm được thời gian ngắn ngủi lăng không phi độ. Tất cả mọi người nghe vậy lập tức hít sâu một hơi. Mà chủy thủ trong tay Diệp Phàm trực tiếp biến thành trường thương, cả người hóa thành lốc xoáy từ trên không rơi xuống. Chỉ thấy phía sau Diệp Phàm, một bóng người khổng lồ do nguyên lực tạo thành xuất hiện, trong tay bóng người còn có một cây trường thương, theo động tác của Diệp Phàm đồng thời đâm xuống một thương phía dưới. Ngũ tuyệt thương ẩn giấu chiến kỹ, thương thần giận, có thể đánh ra công kích mạnh hơn bản thân gấp 3. Vệ Sơn có chút chết lặng, hạ bút thành văn chiến kỹ ẩn tàng, trước đó hắn cảm thấy Diệp Phàm khiêu chiến Ninh Hồng Trần chỉ là một câu nói đùa, hiện giờ hắn lại có ảo giác hoang đường, có lẽ Diệp Phàm thật sự có thể đánh bại lòng tin của Ninh Hồng Trần. Mặc dù hắn thật sự thất bại, thế nhưng vẻn vẹn thứ biểu hiện ra ngoài này cũng đã đủ để Diệp Phàm ngạo thị thiên hạ. Chương 250, yêu nghiệt toàn năng, thương thần phẫn nộ đánh ra, phản ứng của Ninh Hồng Trần phía dưới cũng không chậm, trường kiếm trong tay gảy lên một cái, hung hăng va chạm với mũi thương phía trên. Đương, một tiếng vang thật lớn, thương mang cuồng bạo trong nháy mắt xé rách kiếm ý Ninh Hồng Trần, Diệp Phàm toàn lực công kích, thực lực đã đạt tới một tầng của thân thể côn bằng, đây là tăng phúc tu vi của hắn. Bây giờ đánh ra ba lần công kích, mà Ninh Hồng Trần vẫn là công phạt của thân thể côn bằng, ai mạnh ai yếu chỉ cần liếc mắt là biết. Nhưng Ninh Hồng Trần lại là Ninh Hồng Trần, sau khi trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trường kiếm trong tay y như gợn sóng thật sự, dễ dàng hóa giải lực lượng cuồng bạo của mình. vũ kỹ cao cấp địa giai thua thủy văn thiên kiếm ẩn tàng chiến kỹ nhu gợn sóng như mưa. Chiến kỹ ẩn tàng, không chỉ có Diệp Phàm, Vệ Sơn đứng bên bàn diễn giải những chiêu thức mãnh liệt của Ninh Hồng Trần, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một lần nữa. Trường thương trong tay Diệp Phàm lập tức chuyển đổi thành kiếm trưởng thành, trường kiếm xuất ra, kiếm ảnh vô tận lập tức bao phủ lấy Ninh Hồng Trần. Đinh, đinh, đinh, liên tiếp những đợt tấn công khiến người ta không kịp nhìn. Là huyễn kiếm quyết của kiếm tiên khách, có đệ tử lập tức kinh hô, loại kiếm ảnh vô biên vô hạn này chỉ có huyễn kiếm quyết mới có thể đánh ra, không giống với soái khí phiêu giật của kiếm tiên khách, trường kiếm trong tay Diệp Phàm chỉ có sát phạt cực hạn, dường như tất cả ảo ảnh đều là thực thể. Thật mạnh, kiếm pháp còn mạnh hơn cả sư huynh của kiếm tiên khách. Đúng vậy, ta cảm giác Diệp Phàm dùng một chiêu này kiếm ảnh phảng phất đều là thật thể, không chỉ có được tác dụng mê hoặc người ta. Lúc này, giọng của Vệ Sơn lại vang lên, huyễn kiếm quyết chân thực của huyễn chiến kỹ, đây là chiến kỹ đáng sợ có thể biến toàn bộ huyễn ảnh kiếm pháp ra biến thành thực kiếm, Diệp Phàm là một thiên tài. Lúc đầu nhìn thấy Diệp Phàm khó chịu, Vệ Sơn đã sớm biến mất, giờ phút này hắn thật sự thích tiểu bối, yêu nghiệt, một yêu nghiệt đủ để trấn hưng thiên phủ. Huyễn chi chân thực, trời ạ, kiếm pháp này đáng sợ nhất chính là loại kiếm ảnh không cách nào ngăn cản kia. Nếu không phải kiếm ảnh trong đó 90% là giả thì căn bản không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, khi 80% kiếm ảnh hư ảo trở thành kiếm ảnh thật sự, không ai có thể ngăn cản. Đinh, đinh, đinh, đinh, sóng nhu hòa của Ninh Hồng Trần như mưa bị Diệp Phàm đánh tan chỉ trong khoảnh khắc. Ngay khi kiếm chiêu này thi triển chiến kỹ ẩn giấu gần người, hầu như không ai có thể ngăn cản kiếm ảnh dày đặc như vậy. Cái bóng của Ninh Hồng Trần lập tức bị kiếm khí xé rách, nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Trường kiếm gầm thét, võ kỹ địa cấp cao nghịch thiên trảm. Hồng Trần có thể trở thành truyền kỳ của thiên phủ chúng ta, tự nhiên có đạo lý của nó, tàn ảnh vừa rồi là Bắc Thiên Tam Tinh bộ ẩn giấu chiến kỹ thế mạng, thân hình của mình đạt tới ngắn ngủi ẩn thân, một đạo dùng cái bóng giả loạn chân để hấp dẫn địch nhân công kích. Sau đó Hồng Trần hẳn là sử dụng ba bước chợt lóe đến đỉnh đầu Diệp Phàm. Công pháp bây giờ là nghịch thiên tường chạm phải ở trên không trung mới có thể tạo ra kiếm kỹ công phạt đáng sợ nhất. Có thể nói chúng ta chỉ dùng một câu để hình dung về võ kỹ này, đây chính là bầu trời của chứng tử. Phương pháp đối phó với võ kỹ này hoặc là tại giai đoạn đầu né tránh, hoặc là nghĩ biện pháp đột phá đến thượng không hoặc là cao hơn của đối phương, chống lại rất khó. Diệp Phàm lựa chọn ngạnh kháng, rất mất lý trí, nhưng đây là tự tin của cường giả, đây là võ kỹ cao cấp địa Diệp Thiên Diệp Kiếm Vũ. Đều là võ kỹ cao cấp địa giai, không thể nói ai mạnh ai yếu, một võ kỹ có mạnh hay không, không chỉ phải xem người dùng, mà còn phải xem nhằm vào cái gì. Có chút võ kỹ am hiểu công kích, có chút võ kỹ am hiểu phòng thủ. Thiên Diệp Kiếm Vũ tuyệt đối không thuộc loại công pháp phòng thủ, nhưng tuyệt đối là một loại kiếm pháp công kích vô cùng mạnh mẽ, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Phàm lấy công làm thủ, trường kiếm của hai người không ngừng chém lên không trung. Đinh, đinh, đinh. Mỗi tiếng vang đều như một tiếng sấm rền vang trong lòng đông đảo đệ tử. Thực lực cỡ này khiến ai nấy động lòng, không ai lại đi cười nhạo Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình, cũng không ai làm ồn ở đây cả. Bọn họ hoàn toàn bị bữa tiệc vũ kỹ của Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần thu hút, đây căn bản không phải chiến đấu, đây là một trận biểu diễn vũ kỹ. Nhưng loại biểu diễn này lại chứa sát ý lạnh lẽo, đến lúc này, hai người hẳn đều không lưu thủ. Không đúng, thực lực chân thật của Ninh Hồng Trần là cương thể tam trọng. Mà Diệp Phàm chỉ sợ toàn lực ứng phó. Không ít đệ tử cảm thấy có chút đáng tiếc, không phải lúc trước nghiêng về phía Ninh Hồng Trần, Diệp Phàm dùng chiến đấu cực kỳ kinh diễm chinh phục tâm lý của vô số đệ tử, hắn như một vị thần toàn năng chân chính. Trong lòng không ít đệ tử ôm theo sự may mắn, bọn họ hy vọng Diệp Phàm sẽ thắng lợi, bởi vì người như vậy hẳn là một thần thoại, là thần thoại bất bại. Không chỉ là nam đệ tử, cũng có không thiếu nữ đệ tử bắt đầu ái mộ Diệp Phàm. Trong đó không chỉ có bao gồm một số nữ tử không quá cảm tình đối với Ninh Hồng Trần, còn bao gồm cả những nữ tử lúc trước vì Ninh Hồng Trần mà tức giận. Quá mạnh mẽ, thời khắc này không ai chú ý tới tư chất của Diệp Phàm, người như vậy, tư chất vốn không quan trọng. Đẹp quá, hình như ta đổi ý, ta cảm thấy Diệp Phàm đẹp trai hơn Ninh Hồng Trần, ai ra, làm sao bây giờ, ta sắp trầm luân rồi. Võ kỹ hạ bút thành văn, kỹ pháp tầng tầng lớp lớp, nhập cương tứ trọng ép cho Hồng Trần sư huynh phải dùng đến thực lực chân chính. Ta vẫn cho rằng trên thế giới này không có bất kỳ một nam nhân nào có thể ưu tú hơn Hồng Trần sư huynh, nhưng mà, hắn xuất hiện. Vương tỏa toàn năng, vương tỏa toàn năng chân chính. Càng ngày càng nhiều đệ tử để tâm tới Diệp Phàm, bọn họ bắt đầu âm thầm khuyến khích Diệp Phàm, biểu hiện của Ninh Hồng Trần cũng vô cùng kinh diễm, nhưng vẫn kém Diệp Phàm quá xa. Công kích của nghịch thiên tường chảm sẽ có một quá trình tăng lên, phải ngăn trở rất khó. Chặn lại, đây là Thiên Diệp kiếm múa ẩn tàng chiến kỹ thu chi đau thương. Mỗi một kích đều sẽ thêm kiếm ý thần bí, mà mỗi một kiếm tăng phúc đều sẽ chồng chất lên nhau, đồng dạng chiêu thức càng đánh càng mạnh, hơn nữa càng mạnh. Vệ Sơn lại rít gào, lần giải thích này giống như hắn trở lại thời trẻ tuổi nhiệt huyết, loại chiến đấu này khiến hắn say mê, mãi nhiều năm sau, mỗi khi hắn nhớ lại trận chiến này, đều cười nói đây là một kinh điển thiên phủ không cách nào vượt qua được. Bên cạnh Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần chỉ có ánh kiếm gào thét, công kích của hai người càng lúc càng mạnh, càng lúc càng dày đặc. Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện Diệp Phàm đã bắt đầu chiếm thượng phong. Điên cuồng, cuối cùng có đệ tử không nhịn được hoan hô cho Diệp Phàm, tiếp theo, kéo theo vô số đệ tử điên cuồng gào thét điên cuồng, hoàn toàn có thể huy hiệu khiến một ít tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh các đệ tử bừng tỉnh, tiếp theo một đám sư huynh sư tỷ ngày thường khó gặp bắt đầu hội tụ. Loại tình huống này càng đốt lên nhiệt tình của các đệ tử, chuyện này ở thiên phủ những năm qua chưa từng xảy ra, một trận thi đấu tư cách đã đánh thành một loại cảm giác thịnh hội như võ hội tứ phủ. Chương 251, đây là thần thoại, mẹ kiếp, đây không phải thằng nhãi Ninh Hồng Trần kia à? Người đối chiến với hắn là ai? Đệ tử nhất tinh, đệ tử ta chưa tỉnh ngủ à? Không lầm chứ, một tu sĩ tứ trọng đã vào được bẫy, áp chế toàn thân con Ninh Hồng Trần kia, từ lúc nào thiên phủ của chúng ta lại thu được thiên tài đáng sợ như vậy? Người này, là đệ tử Tiềm Long Phong sao? Tiềm Long Phong, ồ, đúng là vậy thật, ta thảo luận xem lần thi đấu tư cách này làm sao mà đám sư đệ lại giống như điên hết cả lên vậy, chuyện này thật đúng là điên rồ, ai có thể nói cho ta biết sư đệ giống như yêu nghiệt kia là vị nào không? Hắn là Diệp Phàm, là một trong ba tân sinh có tư chất phế phẩm thu nhận từ Tiềm Long Phong năm nay. Giọng nói của Ngũ Thiến Vân vang lên, nhưng khác với trước kia, những người này sẽ lập tức thưởng thức thân thể mềm mại của Ngũ Thiến Vân. Giờ phút này trong lòng bọn họ giống như có một vạn con linh dương đà đang cuồn cuộn lướt qua. Tu sĩ phế phẩm đều biến thành bộ dáng này rồi sao? Thế giới này thật đúng là điên cuồng. Đông đảo đệ tử từ tứ tinh trở lên có chút bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý, tiếp theo ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn lên trên đài. Cho dù Ninh Hồng Trần bị Diệp Phàm áp chế, nhưng hai người vẫn không nhường nhịn đối chiến. Ninh Hồng Trần không thể tin tưởng, y thật sự không thể tiếp thu được bản thân cảnh giới côn bằng thể mà vẫn không phải đối thủ của Diệp Phàm. Một tiếng va chạm vô cùng vang dội, Ninh Hồng Trần mượn lực bay ra, dừng cách Diệp Phàm không xa, Diệp Phàm cũng đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn Ninh Hồng Trần, phục sức hai người tương tự, một con rồng cuộn màu vàng, một con rồng cuộn màu xám, dáng dấp đều đẹp trai. Ninh Hồng Trần lại có thêm một tia phiêu giật, Diệp Phàm có thêm một tia khí phách. Đệ tử hoan hô cũng chậm rãi dừng lại, hiển nhiên Ninh Hồng Trần đã thất bại trong cương thể, đây là sự thật không thể chối cãi, đồng thời cũng là sự thật điên cuồng. Diệp Phàm, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải thản nhiên, ngươi đúng là thiên tài võ đạo, một tầng cương thể ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta, còn xa mới đủ, phía dưới, ta sẽ cho ngươi biết sự chênh lệch của đoán thể cảnh nhất trọng nhất sơn. Oanh, khí thế của Ninh Hồng Trần đột nhiên tăng lên, khí thế của ba tầng trên cơ thể côn bằng phá tan bầu trời, uy áp đáng sợ chấn nhiếp toàn trường, trong lòng các đệ tử vô cùng kinh hãi, rõ ràng chỉ kém có hai tầng nhưng khí thế này lại mạnh hơn không chỉ vài lần. Ai cũng nói sau khi đến đoán thể cảnh, tầng một ngọn núi, xem ra quả thật không giả. Sắc mặt Diệp Phàm cũng có chút biến hóa, giờ phút này Ninh Hồng Trần đã gây cho hắn áp lực không nhỏ, nếu là cương thể bình thường, Diệp Phàm không sợ, nhưng Ninh Hồng Trần là thiên tài tuyệt thế, Diệp Phàm có năng lực chiến đấu vượt cấp, đối phương cũng vậy. Vì vậy hình dung cảnh giới của côn bằng về Ninh Hồng Trần là hoàn toàn không chính xác, nhưng cụ thể ra sao thì đánh mới biết được. Đến đây đi, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Sau đó một người bay ngược kéo dài khoảng cách, lăng không mà đứng, thiên vân trong tay biến ảo thành cung tiễn, chiêu thức phù không tiễn thức. Thiên giai sơ cấp võ kỹ cửu tinh liên kết, leng keng leng keng leng keng, là cung kỹ sông khói. Cảm giác so với chỗ dựa của tôi tớ thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm, góc độ này, quả thực khó giải. Vì sao ta cảm giác thứ võ kỹ gì đó ở trong tay Diệp Phàm đều mạnh hơn chủ nhân trước kia, có phải là cảm giác sai không? Bằng không ngươi cho rằng vương tỏa toàn năng nói đùa sao? Chín mũi tên liên tục bắn ra, công kích đáng sợ lập tức bao phủ Ninh Hồng Trần. Ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, thân ảnh quỷ dị, Ninh Hồng Trần biểu hiện ra thực lực đáng sợ của một cường giả không cách nào chiến thắng, khiến mọi người tuyệt vọng. Chín mũi tên nhanh chóng bắn tới lập tức bị né tránh. Tốc độ của Diệp Phàm cũng không chậm đi, liên tục xuất ra ba đòn viễn đột, sau đó là mưa tên vẫn lạc. Vô số mũi tên bay đầy trời đem toàn bộ lôi đài bao phủ trọn vẹn, thật sự là không sừng chết bắn phá. Nhưng Ninh Hồng Trần lại như u linh, né tránh toàn bộ mưa tên, khoảng cách hai người nhanh chóng tiếp cận, vô số đệ tử bên dưới nhìn Ninh Hồng Trần đột nhiên xuất hiện, cứ như bọn họ chính là Diệp Phàm vậy, cảm giác tuyệt vọng không cách nào chiến thắng này tràn ngập trong tâm linh mọi người. Võ kỹ Diệp Phàm nắm giữ tầng tầng lớp lớp, cho dù là ta cũng không cách nào nhận ra toàn bộ. Đợt thứ nhất cửu kiến cung kỹ, ta chưa từng nhìn thấy, nhưng uy lực như thế, ít nhất cũng phải là tiêu chuẩn địa giai cao cấp. Mưa tên tiếp theo là vũ kỹ ẩn tàng có khả năng bắn tên vạn tiễn đồng huy của địa giai sơ cấp. Còn có vũ kỹ cực tốc rời xa, tốc độ không hợp logic này, tuyệt đối là ẩn tàng chiến kỹ, ta đã không biết hình dung như thế nào với Diệp Phàm rồi, một tiểu bối đem ẩn giấu chiến kỹ làm cơm ăn, một cường giả thiên tài tu hành vô số võ kỹ, có lẽ hắn có được kỳ ngộ của mình, nhưng ta không thể không nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có người tu luyện được. Bất quá ảo ảnh đốt ngón tay đột ngột tăng lên không hổ là khắc tinh từ xa, dường như thần thoại để tránh tất cả vũ tiễn không phải là thứ có thể dễ dàng đánh vỡ. Tình huống hiện tại của Diệp Phàm rất không ổn, cố gắng lên tiểu bối. Vệ Sơn không chút khách khí nói ra ca ngợi của mình, ngược lại khiến Vệ Thanh Ngọc có chút hoài nghi cái này không phải anh ruột của nàng. Diệp Phàm là đệ tử Tiềm Long Phong, lại còn gõ lên đòn trúc của Vệ Thanh Ngọc, khiến cho Linh Phong mất mặt rất nhiều. Không nói đến việc hắn còn giết người của Vệ gia, tại sao ca ca của mình lại ở chỗ này trắng trợn ca ngợi Diệp Phàm đến, đầu óc hỏng mất rồi. Đây là vấn đề về cảnh giới tư tưởng. Tuyệt đại đa số nam nhân so với nữ nhân nhìn xa hơn, rộng hơn, cũng có lòng yêu tài hơn. Đương nhiên, nữ nhân so với nam nhân thận trọng, săn sóc, thế sự không có tuyệt đối. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc trước sự ca ngợi của Vệ Sơn đối với hắn, nhưng đồng dạng hắn cũng có nhận thức khác biệt đối với trưởng lão này. Bất kể là gia tộc hay là thế lực cũng vậy, đều sẽ có lòng dạ hẹp hòi và lòng dạ khoáng đạt. Diệp Phàm đang phi tốc lui về phía sau, Ninh Hồng Trần đang nhanh chóng đột tiến. Giờ phút này hai người đang giao chiến ở khoảng cách chiến đấu, với uy thế Ninh Hồng Trần thể hiện ra trước mắt, đối mặt cứng rắn e rằng Diệp Phàm khó mà ngang tay. Khoảng cách gần như vậy, đột ngột, Diệp Phàm đứng tại chỗ, tay phải nhanh chóng vỗ vào túi không gian tiễn giống như huyễn ảnh, vô số mũi tên trong tay hắn bắn ra xung quanh với tư thế không cách nào tưởng tượng được. Cung tiễn trung cấp địa giai và trung giai có kỹ năng bắn ra vùn vụt, tuy chỉ là võ kỹ địa giai trung cấp, nhưng vào lúc này, hiệu quả của cung kỹ thiên giai sơ cấp cửu tinh bắn ra quá xa. Leng keng leng keng leng keng, vô số vũ tiễn chung quanh Diệp Phàm điên cuồng bắn trụm, một mình hắn giống như thiên quân vạn mã đồng thời bắn tên vậy, đáng sợ hơn chính là, vũ tiễn bắn trụm vậy mà có phương hướng tạo thành hình cung. Đây là, nếu như ta nhớ không lầm, đây là một trong những cung kỹ đáng sợ nhất khoảng trung, vũ kỹ địa giai trung cấp tên phong bắn cực mạnh, sở dĩ môn võ kỹ này là địa giai trung cấp, cũng không phải là vì võ kỹ này kém, mà là bởi vì độ khó tu luyện của môn vũ kỹ này cực cao. Trong 100 thiên tài xạ thủ, có thể đem môn võ kỹ này tu luyện thành công nhiều nhất một người, đây là lực lượng, thể chất, nhãn lực, yêu cầu điều động nguyên lực đều đạt tới trình độ đáng sợ thiên giai, hết lần này tới lần khác luận uy lực tuyệt đối lại không bằng thiên giai vũ kỹ, cho nên đứng ở địa giai trung cấp. Mà trong vũ tiễn của Diệp Phàm có được đường vòng cung là bởi vì ẩn tàng chiến kỹ loạn xạ. Có thể làm cho vũ tiễn mà Diệp Phàm bắn ra có tính chất không thể khống chế. Kiến thức của Vệ Sơn quả thật uyên bác hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng mà trong đó có hai chữ thiên giai khiến cho tất cả đệ tử đều điên cuồng, công pháp thiên giai thì hầu như không có, toàn bộ đông linh cảnh đều không có, đây là công pháp trong truyền thuyết, võ kỹ của Diệp Phàm không phải thiên giai nhưng hắn lại có thể đạt được yêu cầu nhiều thiên giai như vậy, đây là cái gì? Đây là thần thoại, đây hoàn toàn không phải thần thoại mà người thường có thể nắm giữ. Chương 252, toàn lực ứng phó. Phá rồi, cơ hồ tránh để hết thảy thần thoại vũ tiễn bị phá vỡ. Dưới mưa tên của Diệp Phàm, Hồng Trần bắt đầu phòng ngự. Vệ Sơn cất cao giọng nói, toàn bộ đệ tử đều có chút rung động, huyễn ảnh chiết xạ đột tiến trạng thái của Ninh Hồng Trần không thể không phòng ngự, một cung tiễn thủ, đem ảo ảnh đột ngột đánh ra phòng ngự của chiến sĩ, quả nhiên, chỉ có thần thoại mới có thể đột phá thần thoại. Vô số đệ tử lại một lần nữa điên cuồng giống to, Diệp Phàm dùng tư thái ngang ngược tiến vào sự sùng kính của bọn họ, thậm chí trong đôi mắt đẹp của không ít sư tỷ từ tứ tinh trở lên liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, sư đệ này rất có phong độ. Đinh, đinh, đinh, mặc dù biểu hiện của Diệp Phàm vô cùng kinh diễm, nhưng mà thực lực tuyệt đối vẫn tồn tại chênh lệch, Bắc Thiên Tam Tinh bộ ẩn tàng chiến kỹ thay thế tính mạng lóe lên ba bước một bước. Ninh Hồng Trần thành công đột phá đến bên cạnh Diệp Phàm, trường kiếm rít gào, chém ra một kiếm, lực lớn vô cùng. Trường cung trong tay Diệp Phàm biến thành trường thương, ngũ tuyệt thương đánh ra, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Phàm bắt đầu rơi vào hạ phong. Đương, thân hình Diệp Phàm mượn lực bay ngược ra sau. Thân ảnh Ninh Hồng Trần theo sát tới, kiếm quang như linh, mỗi một kích đều khiến Diệp Phàm bất giác lui về phía sau, các đệ tử căng thẳng cổ họng, thần thoại sắp sụp đổ ư. Trung quy là kém một chút, không có biện pháp, nhập cương tứ trọng cùng cương thể tam trọng chênh lệch quá lớn. Hồng Trần sư huynh cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, Diệp Phàm có thể đánh thành bộ dáng trước giờ chưa từng có, quá mạnh mẽ. Đúng vậy, ta không có ý hạ thấp Diệp Phàm, chỉ có điều nếu thật sự thắng được Ninh Hồng Trần, vậy thì thật sự cực kỳ đặc sắc. Mọi người ai cũng không có ý nghĩ này, bất quá quá quá quá khó khăn rồi, mặc kệ thế nào, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ ủng hộ Diệp Phàm, chỉ bằng hắn có thể đem chiến đấu biến thành thịnh hội nghệ thuật này. Có nhiều cách nói nhưng trong lòng quả thật có chút thở dài, hơi kém một chút, lúc này Diệp Phàm đã bị áp chế hoàn toàn, Ninh Hồng Trần đoán thể cảnh tầng 3 dù là tốc độ hay lực lượng, Diệp Phàm gần như không theo kịp. Trong lòng đám người vệ linh lung thật lâu không thể dẹp yên, ngay từ đầu, Diệp Phàm không lọt vào mắt bọn họ, sau đó, Diệp Phàm cùng bọn họ cùng ngồi ngang hàng, về sau, bọn họ thừa nhận Diệp Phàm mạnh hơn một chút, giờ phút này, bọn họ không biết hình dung như thế nào, cũng như Triệu Linh Nhiên thường nói, Diệp Phàm và các nàng không phải cùng một thế giới, quả thực không phải cùng một thế giới. Đám người Dương Thương có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào bên trên, bọn họ nhất định phải đề phòng chữ Hồng Trần hạ sát thủ. Giờ phút này địa vị của Diệp Phàm trong lòng bọn họ hoàn toàn không thấp hơn Ninh Hồng Trần bao nhiêu, cho dù với kiến thức của đám người Dương Thương cũng chưa từng gặp đệ tử ưu tú như vậy. Đương, một tiếng nổ vang, phòng thủ của Diệp Phàm bị công phá, phảng phất như tránh né công kích, vũ khí trong tay biến thành bánh xe đao điên cuồng xoay tròn, lực lượng xoay tròn đáng sợ lại khiến cho Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần liều mạng một cái mà không bị phá tan dễ như trở bàn tay. Ba bước lóe lên kéo giãn cự ly, hai người lại đối mặt. Khác với lúc trước Ninh Hồng Trần chật vật, lần này chật vật là Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đông đảo đệ tử đã không biết hình dung Diệp Phàm như thế nào, lúc này rồi, ngươi còn cười được, nói ngươi là người điên hay là người điên. Nhưng loại tâm thái này, khiến bọn họ sùng bái. Diệp Phàm, xem ra ngươi chung quy vẫn chỉ đánh cờ có một chiêu thôi. Ninh Hồng Trần cất cao giọng nói, Ninh Hồng Trần, đúng là ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, ngươi có tư cách để ta xuất ra thực lực chân chính. Cái quỷ gì? Thực lực chân chính, ý của ngươi là, ngươi còn ẩn giấu thực lực, đã như vậy rồi, sao ngươi còn có thể giấu giếm thực lực? Ngươi đang đổi mới thế giới quan của mọi người à? Đây là hù dọa người ta đi, một khi nhập môn tứ trọng đánh thành như vậy, đã vô địch rồi, nếu hắn còn che giấu thực lực, ta thật sự không biết phải ngụy biện như thế nào. Đao Phỉ có chút thất bại, khó mà nói được, sự đáng sợ thật sự của Diệp Phàm, e là chỉ có Bắc Cung Tuyết mới biết một chút. Có điều Bắc Cung Tuyết đã về thần võ phong rồi, nói đến cũng kỳ quái. Trận đấu lần này, các đệ tử đến từ bốn ngôi sao cũng đã kinh động, thế nhưng nàng thật sự không hiếu kỳ. Dương Nhược Nghiêu lắc đầu nói, Diệp Tàn, đại ca của các ngươi thật sự che giấu thực lực sao? Thượng quan Phi Độ có chút tò mò hỏi, đương nhiên là che giấu rồi, các ngươi quên hàn băng của hắn rồi sao? Diệp Tàn còn chưa nói gì, Sở Luyến Nguyệt cất cao giọng nói, mọi người nhất thời như vừa tỉnh mộng, gật gật đầu, không sai. Lực hàn băng của Diệp Phàm quả thực khiến bọn họ kinh diễm một phen, nhưng nói đến cũng kỳ quái, Ninh Hồng Trần có vẻ cũng không có thiên phú sử dụng linh khuyết, chẳng lẽ thiên phú linh cương của Ninh Hồng Trần là một loại tu hành? Ngươi còn có thực lực gì thì cứ lấy ra đi, nếu không một kích này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ninh Hồng Trần cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy rất nghiêm túc gật đầu, trừ nhân phẩm của Ninh Hồng Trần, hắn có tư chất không tệ, ít nhất trong trận đấu này, muốn chiến thắng Ninh Hồng Trần, Diệp Phàm không thể nào giấu giếm. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, khôi giáp màu đen trên người Diệp Phàm chậm rãi hiện ra. Mọi người không hiểu nhưng Vệ Sơn lại như đang gào thét, giáp thạch, đây là giáp nặng, bên trên có ba đường hoa văn, điều này chứng tỏ sức nặng hiện tại là 1.000 cân. Nói cách khác, Diệp Phàm mặc giáp đá nặng 1.000 cân đang chiến đấu với Ninh Hồng Trần. Giọng nói của Vệ Sơn như bị người khác mạnh mẽ chặt đứt. Trên thực tế, ông ta đã chấn động đến nỗi không biết nói gì. Không chỉ mình ông ta mà tất cả đám Dương Thương đều không tự giác đứng lên. Tiếp đó, tất cả các đệ tử đang ngồi dồn dập đứng lên, bọn họ không cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng mình. Thế nhưng khi giọng nói của Vệ Sơn vang lên, bọn họ đều biết, nam nhân này đã chinh phục tâm chúng nhân rồi. Đại đa số đệ tử trong thạch giáp nặng 1.000 cân thậm chí có thể mặc dù chỉ đi bộ cũng gặp vấn đề, thế nhưng Diệp Phàm đấu với Ninh Hồng Trần đến mức này, thậm chí còn cho rằng Diệp Phàm đã quá mức yêu nghiệt. Thế nhưng giờ phút này, khi thạch giáp chồng chất xuất hiện, loại rung động này là không cách nào hình dung được. Ngay cả vệ linh vốn lãnh ngạo, lúc này cũng không nhắc lên nổi kiêu ngạo, nếu như trước đó nàng còn nghĩ mình càng cố gắng hơn, truy tìm bước chân của Diệp Phàm, nàng cũng có thể trở nên rất mạnh, giờ phút này nàng cảm thấy cả đời này cũng không thể đạt tới trình độ Diệp Phàm. Đây là thiên tài tuyệt vọng, là thiên chi kiêu tử khiến yêu nghiệt nản lòng, Ninh Hồng Trần cũng không cách nào giữ được bình tĩnh, hắn cũng có chút cảm thấy thất bại, đây là thứ hắn chưa bao giờ từng có. Sau khi thất bại là ghen tị, hắn hiểu rõ, sau trận chiến này Diệp Phàm sẽ trở thành đệ nhất thiên tài chân chính của thiên phủ, vầng sáng của hắn sẽ bị thay thế. Chuyện này không thể chịu đựng được Ninh Hồng Trần tâm cao khí ngạo, cho nên hắn nhất định phải chém giết Diệp Phàm ở nơi này, thiên kiêu đã chết đi sẽ không còn là thiên kiêu nữa. Trường kiếm rít lên, Đôi mắt Ninh Hồng Trần lộ ra sát ý đáng sợ, Diệp Phàm, người đủ tư cách để ta toàn lực ứng phó, mở mang kiến thức thiên phú của linh cương của ta, Bạo Viêm. Khí thế cả người Ninh Hồng Trần lại tăng vọt, Bạo Viêm, có hiệu quả nghịch thiên thiêu đốt nguyên lực để tăng khả năng tác chiến, hơn nữa trong nguyên lực còn chứa thuộc tính hỏa diễm. Nếu đã muốn giết Diệp Phàm, hắn sẽ không nương tay nữa. Thiên vân trong tay Diệp Phàm biến thành găng tay, đồng thời, tay phải của hắn đặt trên chuôi lăng hư kiếm, mặt đất dưới chân vậy mà kết băng với tốc độ đáng sợ. Một bên là hỏa diễm, một bên là hàn băng, còn có dưới đài là một đám đệ tử trợn mắt há hốc mồm, trưởng lão. Kiếm chương 253, đây là, linh khuyết thiên phú sao? Vệ Sơn có chút không xác định nhìn về phía Dương Thương. Trên mặt Dương Thương tràn đầy vẻ vui mừng không thể nói rõ được, cả người trực tiếp từ trên đài cao bay đến bên rìa lôi đài. Mọi người nhìn biểu lộ của Dương Thương, bọn họ biết rõ, một khi hai người xuất hiện bất cứ ai trong số họ có nguy hiểm, lão sẽ ra tay cứu người ngay lập tức. Là thiên phú linh khuyết, hơn nữa loại lực lượng hàn băng này đã đạt tới. Dương Thương có chút dừng lại, có lẽ là hắn cũng quá mức khiếp sợ, bất quá vẫn là nói tiếp, huyền cấp. Huyền cấp, tầng thứ hai thuộc tính năng lượng của đại lục thiên vũ chia làm thánh nguyên, thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, hoàng cấp. Thánh nguyên mạnh nhất, cho dù là cường giả chí tôn bình thường cũng rất khó đạt đến trình độ này. Sau khi đoán thể cảnh mở ra thiên phú linh cương, chỉ cần là lực lượng thuộc tính đều là cấp hoàng, sau này sẽ theo sự tu hành của một người, lực lượng thuộc tính từ từ tăng lên. Huyền cấp đáng sợ sao? Đương nhiên là đáng sợ, đối với hoàng cấp hoàn toàn là nghiền ép, nhưng mà đáng sợ hơn chính là Diệp Phàm chỉ vẻn vẹn vào cương tầng thứ tư. Võ tu nhập cương tứ trọng, không có tư cách mở ra tinh huyệt, càng không có khả năng đạt được lực lượng huyền cấp, trừ phi thể chất võ tu này là thiên phú dị bẩm chân chính, giới hạn trong truyền thuyết tứ đại vương thể. Võ đạo thể, thiên đạo thể, hỗn độn thiên thể, thương linh thể. Chỉ có bốn thể chất này mới có khả năng mở tinh huyệt vào lãnh thổ của mình, mà căn cứ theo lý giải của Diệp Phàm đối với võ đạo, Dương Thương gần như có thể kết luận, Diệp Phàm là võ đạo thể, nghĩ tới đây, hai tay Dương Thương không khỏi run rẩy. Đây là học phủ của chí tôn trung linh cảnh đang khóc lóc quỳ sụp cũng phải nhận, không ngờ lại xuất hiện ở thiên phủ, sao hắn ta có thể không hưng phấn được chứ? Giờ phút này Ninh Hồng Trần đã hoàn toàn không thể so được với Diệp Phàm. Thậm chí Dương Thương còn đang suy nghĩ xem Diệp Phàm như là phủ chủ tương lai để bồi dưỡng. Trước mặt võ đạo thể, tư chất vô dụng, cho dù là Diệp Phàm tư chất phế phẩm, cũng có thể tùy ý nghiền ép bất kỳ thiên tài có tư chất thần võ nào, tốc độ tu hành tối đa sẽ chậm một chút mà thôi. Tứ đại vương thể cũng không được lưu truyền rộng rãi, ít nhất toàn bộ thiên phủ, ngoại trừ Dương Thương và mấy người Ngô Hoa cũng không biết, hắn cũng không định nói, một khi chuyện về võ đạo thể truyền ra ngoài, rất có thể sẽ kinh động đến con quái vật khổng lồ là Kiếm Tông. Thậm chí nếu trung linh cảnh biết về sự tồn tại của võ đạo thể, trực tiếp sẽ có cường giả vô thượng tới cướp người, vương thể, cái chữ vương này cũng không phải là nói đùa. Điều hắn phải làm bây giờ là thỏa mãn tất cả yêu cầu mà Diệp Phàm đưa ra, khiến Diệp Phàm đối với thiên phủ lòng trung thành, như vậy một ngày nào đó khi Diệp Phàm một bước lên trời, thiên phủ cũng sẽ lột xác. Đám người Ngô Hoa đương nhiên không biết dự định của Dương Thương, nhưng hai chữ huyền cấp vẫn làm bọn họ khiếp sợ nói không ra lời, yên tĩnh. Trên toàn bộ lôi đài, chỉ có Diệp Phàm và Ninh Hồng Trần tụ thế. Trường kiếm trong tay Ninh Hồng Trần đã trở thành ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, lăng hư kiếm của Diệp Phàm thì lại trở thành hàn băng, rét lạnh thấu xương tất cả. Nham thạch dưới chân một người dường như sắp hòa tan, xương trắng dưới chân một người khác tụ tập. Leng keng leng keng leng keng, hai người đồng thời khởi động, tiếp tục bắn vọt, đám người chìm đắm lúc này đồng thời tập trung tinh thần, các đệ tử, bao gồm cường giả tứ tinh trở lên, đều không tự giác vì khí thế của hai người mà chấn nhiếp, tất cả trưởng lão, kể cả chính phó viện trưởng cũng không dám phân thần. Không ai ngờ rằng trận tỉ thí tư cách lại tạo thành ảnh hưởng đáng sợ như vậy, song giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu, Diệp Phàm đã trở thành một tín ngưỡng, chậm rãi khắc họa trong lòng tất cả đệ tử thiên phủ. Trường kiếm xuất ra, hai luồng sáng lóe lên cùng lúc, kiếm của Ninh Hồng Trần như sóng nước, Thu Thủy Văn Thiên kiếm ẩn tàng chiến kỹ mềm mại như mưa. Toàn lực thi triển làn sóng nhu hòa như mưa, đáng sợ hơn trước đây tới mấy lần. Kiếm chiêu của Diệp Phàm, tất cả mọi người có chút sững sờ, đây là một chiêu thức Diệp Phàm chưa từng sử dụng. Trước đó, đại bộ phận Diệp Phàm sử dụng đều là chiêu thức vệ linh, kiếm tiên khách, thẩm lạc và mấy người thẩm lạc, mà chiêu kiếm này. Đây mới là kiếm chiêu của Diệp Phàm sao? Trong lòng tất cả mọi người hiện lên một tia chấn động, Diệp Phàm là toàn năng sao? Bọn họ không biết, nhưng có một điểm cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ. Đó chính là thứ Diệp Phàm am hiểu nhất tuyệt đối là kiếm. Trong một đòn mạnh nhất này, hắn rút bội kiếm của mình ra, tất cả suy đoán đều trở thành trò cười, hắn toàn năng, nhưng chưa từng có bất kỳ kẻ thông minh nào, hắn đeo kiếm, sở trường nhất của hắn chính là trường kiếm. Mà loại kiếm ý này, vô cùng sắc bén, có còn mạnh hơn cả kiếm của Diệp Quỷ, hào hiệp hơn cả kiếm của Tiên Khách, bá đạo hơn cả kiếm của Ninh Hồng Trần. Một kiếm đánh ra, thiên hà đứt đoạn, hàn băng nổ tung, trường kiếm trong tay Diệp Phàm vậy mà bám vào một loại hào quang màu vàng óng không thể tưởng tượng nổi, giống như thần giao cho người khác. Một trảm vũ kỹ thiên giai trung cấp thương khung, đây là kiếm kỹ chỉ có một chiêu, mà chỉ dựa vào một kiếm, có thể đạt tới trình độ võ kỹ thiên giai trung cấp, có thể nói, ở một số phương diện nào đó, nó còn mạnh hơn cả võ kỹ cao cấp thiên giai vô ảnh quỷ trảm, mà chiến kỹ kiếm thần ẩn tàng của nó lại trực tiếp gia tăng chiến kỹ phụ trợ công kích. Có thể nói một chiêu này, từ đầu tới đuôi chỉ có một kiếm, có chút tương tự với một chữ thuấn kiếm, nhưng tuyệt đối có khác biệt, thuấn kiếm nhất tự theo đuổi chính là tốc độ, là đạo thích khách, mà thương khung một trảm theo đuổi chính là khí thế từ trước đến nay chưa từng có, tín niệm bất thắng bất quy, đây mới chân chính là đạo của kiếm khách. Lực lượng hàn băng, lực lượng kiếm thần đồng thời bám vào trên một kiếm này, vẻn vẹn chỉ một kiếm này, Diệp Phàm để Ninh Hồng Trần lĩnh ngộ đến tuyệt vọng, đây là một kiếm không cách nào chiến thắng. Hỏa diễm thu thủy thiên kiếm của hắn lập tức bị hàn băng đông cứng, tiếp theo xé nát dễ như trở bàn tay. Không gì không phá, không ai có thể ngăn cản, giờ khắc này, cảm giác mà Diệp Phàm tạo cho mọi người một chữ, bá. Dưới kiếm của hắn, thương sinh đều cần thần phục, bầu trời như muốn xé rách, bầu trời bị chém, đánh đâu thắng đó. Tuyệt vọng, tử vong, Ninh Hồng Trần cảm giác bản thân như một hạt bụi nhỏ, sinh tử như run rế, không cách nào phản kháng, không cách nào ngăn cản. Đương, một tiếng nổ vang, tất cả con mắt lập tức co rụt lại, nhưng Dương Thương đã ra tay. Hắn như lạch trời ngăn cản một kiếm của Diệp Phàm, tay phải chộp vào mũi kiếm, nhưng tiếp đó lại ồ lên, trong tay Dương Thương lại có máu tươi chảy ra. Một tu sĩ nhập cương tứ trọng, đột phá nguyên lực hộ thể của một cường giả siêu cấp hợp thánh cảnh, cho dù mọi người biết rõ Dương Thương là trong lúc vội vàng ngăn cản kiếm của Diệp Phàm, mặc dù mọi người rất rõ ràng Dương Thương vì bảo hộ chữ Hồng Trần, lại sợ tổn thương đến Diệp Phàm, nguyên lực được điều động không nhiều lắm. Nhưng đó là cường giả hợp thánh cảnh, là tồn tại chân chính đứng ở đỉnh phong Đông Linh cảnh, mà Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ vào cương cảnh, loại chênh lệch này, hắn làm sao làm được? Đó là một kiếm thế nào? Vệ Linh, Đao Phỉ, đám đệ tử thiên tài như Lý Vinh, Vệ Sơn, Vệ Thanh Ngọc, Tử Tâm, Diệu Sinh cùng với vô số đệ tử bình thường vào giờ phút này đều thần phục cho chiêu kiếm này. Một chiêu kiếm vô địch nhất, một chiêu kiếm của yêu nhất, một chiêu kiếm bá đạo nhất, dám hỏi anh hào trong thiên hạ, ai có thể cản? Chương 254. Dương Thương nở nụ cười, cho dù lão thành, lão cũng không cách nào khống chế được cảm xúc hưng phấn của bản thân. Vào thời khắc này, lão vô cùng may mắn mình đã đi đến Sở Quốc thời gian đó, lão vô cùng may mắn chính mình mang theo Diệp Phàm, càng thêm may mắn không gì sánh được để cho Tiềm Long Phong tham gia thi đấu tư cách lần này. Thiếu chút nữa hắn như năm đó bỏ qua tên thiên tài Diệp Phàm dễ nói chuyện. Nụ cười của Dương Thương như một sợi dây dẫn lửa lập tức nổ tung toàn bộ quảng trường, vô số đệ tử bắt đầu điên cuồng gào thét. Tất cả mọi người, dù là người thích Ninh Hồng Trần đến tận xương cũng không nhịn được hoan hô thay cho Diệp Phàm. Cường giả luôn khiến người sùng bái, mà một cường giả nỗ lực lại là một cường giả không thể sáng tạo được, sẽ trở thành tín ngưỡng của người khác. Giờ phút này thần đàn của Diệp Phàm bị dựng bằng cây, xưng hô toàn năng điên cuồng vang lên, như sóng thần thanh triều bao phủ toàn bộ thiên phủ. Hôm nay thuộc về một người, hắn là Diệp Phàm, hắn đang ngồi trên vương tọa. Hắn là vương tọa danh xứng với thực, trong toàn bộ thiên phủ, hắn là người đứng đầu, Ninh Hồng Trần không ngã khỏi thần đàn, chỉ có điều thần đàn của Diệp Phàm cao hơn hắn mà thôi. Người chưa tận mắt chứng kiến trận chiến này, vĩnh viễn không biết sự cường đại của Diệp Phàm. Từ giờ khắc này, Diệp Phàm chính là tín ngưỡng của đệ tử thiên phủ, chỉ cần có hắn, bọn họ tin tưởng thiên phủ vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Nam nhân này, dùng thần thức nói cho tất cả mọi người biết, tương lai huy hoàng và sự cường đại của thiên phủ sẽ không còn xa xôi nữa. Một số đệ tử ngay từ đầu đã ủng hộ Diệp Phàm liền cất tiếng khóc lớn, mấy ngày nay, bởi vì ủng hộ Diệp Phàm, bọn họ đã phải chịu bao nhiêu giễu cợt, mà giờ khắc này, thắng lợi của Diệp Phàm dường như cũng đưa bọn họ tới một độ cao đáng sợ, bọn họ mới là người ủng hộ Diệp Phàm đầu tiên, bọn họ cũng vì thế mà kiêu ngạo. Bạch Khinh Ngữ cùng Mê Người trong đôi mắt to mê người đã bị nước mắt xâm thực, đối với Bạch Khinh Ngữ mà nói, vinh quang của Diệp Phàm là vinh quang của Tiềm Long Phong, cũng là vinh quang của nàng. Nam nhân này, dùng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi đưa nàng từ khuất nhục đến trên vị trí vinh quang. Mà ảnh hưởng của nàng đơn thuần là vì Diệp Phàm vui mừng, vì Diệp Phàm tự hào. Đây là nam nhân nàng thích, cũng là nam nhân nàng nguyện ý trả giá tất cả. Thật ưu tú, Triệu Linh Nhiên, Thượng Quan Thính Vũ có chút ngơ ngác, hối hận hay mơ màng sẽ không có ai chú ý đến các nàng nữa, nhưng các nàng vì sự khinh thường nhỏ bé của Diệp Phàm mà có chút xấu hổ, có lẽ Tuyết Nhi nói rất đúng, Diệp Phàm chưa bao giờ là bình dân đê tiện, các nàng cũng không phải công chúa cao cao tại thượng. Diệp Phàm xác thực không cùng một thế giới với các nàng, thế giới của hắn càng rộng lớn, càng cao hơn, càng xa không thể chạm, nhưng các nàng rõ ràng, bọn họ đã từng là một thế giới, chỉ có điều thế giới này bị chính tay các nàng đẩy ra. Đại Lực cười ngây ngô, thì ra Diệp Phàm mạnh đến mức độ này, thảo nào cho dù hắn tăng lên bao nhiêu, trước mặt Diệp Phàm cũng không chịu nổi một kích. Vệ Thanh Ngọc cũng có chút phức tạp, thậm chí toàn bộ thế lực gia tộc ở Thiên Phủ đều có chút phức tạp. Khi Dương Thương lộ ra nụ cười, thân phận tương lai của Diệp Phàm sẽ không thấp hơn bất kỳ ai trong bọn họ, thậm chí Diệp Phàm sẽ trở thành tồn tại mà bọn họ nịnh bợ. Nếu như nói giữa sân còn có người tương đối bình tĩnh chính là Diệp Tàn và Diệp Quỷ, thì ánh mắt hai người giống như đang nhìn một thằng ngốc cùng nhìn mọi người, đại ca của ta à, không gì không làm được, còn kinh ngạc đến vậy sao? Các ngươi đều không vui vì đại ca của ngươi sao? Đao Phỉ nhìn biểu lộ của Diệp Tàn và Diệp Quỷ, không khỏi cạn lời. Thắng một tên Ninh Hồng Trần mà thôi. Bắc Cung Thanh Sơn và đám đệ tử Sở Quốc nhìn Diệp Phàm huy hoàng, trong lòng có chút cảm xúc đặc thù. Ngày đó ở Sở Quốc, nam nhân này vẫn luôn tỏa sáng vạn lần như thế. Cho đến sau khi phế phẩm tư chất đi ra, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là phong quang nhất thời. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn đứng trên sân khấu cao hơn, hào quang rực rỡ như trước. Dương Thương tự mình tuyên bố Diệp Phàm thắng lợi, đồng thời cho Diệp Phàm vị trí dẫn đầu, tiếp theo đó là càng nhiều hoan hô hơn. Đây là tình huống Thiên Phủ đã thành lập đến nay, đệ tử đầu tiên trở thành đội trưởng. Sau khi tuyên bố chuyện một tháng sau khi tuyển chọn đệ tử vào việc tu luyện của Hằng Vân Thiên Hà thì tuyên bố giải tán, Diệp Phàm đương nhiên là được giữ lại, Dương Thương dẫn hắn đơn độc rời đi. Nhưng hầu như các đệ tử đều đang thảo luận về Diệp Phàm, không ít nữ tử càng thêm si mê, giờ phút này thanh danh của Diệp Phàm còn vang dội hơn so với Ninh Hồng Trần trước đó nhiều. Trước đó lực ảnh hưởng của Ninh Hồng Trần phần lớn nằm trong đệ tử thứ hai tinh thứ nhất, còn Diệp Phàm lại ảnh hưởng tới toàn bộ Thiên Phủ. Không ít sư tỷ xinh đẹp động lòng người đã bắt đầu hỏi thăm tình huống của Diệp Phàm, hiển nhiên là muốn phát sinh một vài quan hệ với sư đệ thần kỳ này, mặc dù là Tiêu Xanh Vũ cũng có một loại cảm giác đặc thù với Diệp Phàm, loại cảm giác này là sự tán thưởng đối với cường giả. Còn về phần vai chính, Diệp Phàm làm vai chính, đã ở trong sân lớn của Dương Thương. Trước đó thu ngươi vào Thiên Phủ, đặt huynh đệ ba người các ngươi ở Tiềm Long Phong, có chút oán hận a. Dương Thương ra hiệu cho Diệp Phàm ngồi xuống, sau đó Dương Nhược Tê ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn ta tới ngược nước trà của hai người lại, hai mắt giống như linh kim cương sáng chói mê người kia có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm hôm nay quả thật đã khiến trái tim vốn bình tĩnh của nàng ta không khỏi có chút dao động. Mỹ nữ anh hùng yêu quý, là ưu tú của Diệp Phàm, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào ái mộ, chưa nói tới việc thích, nhưng mà tò mò, hảo cảm rất dễ sinh ra. Cộng thêm Diệp Phàm cũng từng cứu nàng. Cảm quan của Dương Nhược Sa đối với Diệp Phàm vẫn không tệ. Viện trưởng nói đùa rồi, huynh đệ chúng ta ba người đều có tư chất phế phẩm, nếu là học phủ bình thường tuyệt đối không thể để cho ba người chúng ta tiến vào võ phong, điểm này ta vẫn có cảm kích với cung chủ, sao có thể oán trách. Diệp Phàm cười nói, ha ha, tiểu tử không thành thật, ta cũng không tốt như ngươi nói, nếu như ngươi không cứu cháu gái ta, nếu như không có Thẩm Quát đáp ứng các ngươi, ta cũng sẽ không thu nhận ngươi, nói cho cùng, ta cũng là tục nhân. Kết quả là viện trưởng cho ba người huynh đệ chúng ta có một cơ hội, cho nên oán than chưa nói tới. Không có oán giận vì sao lần này ngươi lại biểu hiện ưu tú như vậy, chẳng lẽ tiểu tử ngươi không muốn nói cho lão phu biết, lựa chọn lúc trước của lão phu ngu xuẩn đến mức nào. Dương Thương nghe vậy không khỏi cười nói, Dương Nhược Oa cũng chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía Diệp Phàm. Loại trò bịp trẻ con này, viện trưởng ngươi cảm thấy ta có làm không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười khổ, vẻ mặt kia có chút bất đắc dĩ. Thật ra khiến Dương Thương càng thêm thưởng thức, bộ dáng của Diệp Phàm có phải ra vẻ hay không, gã biết rõ, Diệp Phàm quả thật không phải vì cái này mà cố ý biểu hiện chính mình. Thủ đoạn của trẻ con, một thiếu niên 18 tuổi ở trước mặt hắn nói ra quả thật có chút buồn cười. Nhưng ở trên người Diệp Phàm, quả thật đã không còn thành thục như ở tuổi này. Nhưng lần này ta thể hiện thực lực của mình, đúng là có mục đích của mình. Mục đích này tương đối lớn, ta muốn Thiên Phủ lấy thứ nhất rồi nói ra sau. Diệp Phàm thản nhiên nói. A, tiểu tử ngược lại là vô cùng tự tin, ngươi có thể nói ra trước, ta xem điều kiện gì, không chừng chúng ta có thể thực hiện giao dịch. Dương Thương nghe vậy không khỏi nổi lên hứng thú, đồng thời ra hiệu cho Dương Nhược Tịch ngồi xuống. Chương 255 có kè mặc cả. Dương Nhược xong lúc này ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, mùi thơm thấm vào mũi Diệp Phàm, mang theo một tia lạnh lùng, dịu dàng. Dương Thương mang theo thâm ý của Dương Nhược kỳ đương nhiên có thâm ý của hắn, từ sau khi hắn phỏng đoán tư chất của Diệp Phàm là võ đạo thể. Hắn đã biết thiếu niên này về sau thành tựu không thể hạn lượng. Dương Nhược Tạ Tạ là cháu gái hắn thương yêu nhất, nếu đi cùng Diệp Phàm, về sau hắn cũng không cần lo lắng. Dương Nhược xong tất nhiên không biết ý định của Dương Thương, Nàng chỉ đơn thuần bị biểu hiện hôm nay của Diệp Phàm hấp dẫn, tuy rằng nàng điềm tĩnh, nhưng cũng là nữ nhân, cũng sẽ sinh ra hiếu kỳ đối với nam nhân ưu tú. Đương nhiên, nói thích thì nói, nàng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Nếu công chủ đã hỏi, ta sẽ không khách khí nữa. Diệp Phàm cất cao giọng nói, về sau gọi ta là Dương Lão là được rồi, ta và Hàn Tiêu tiểu tử không tệ, ngươi lại là vãn bối hắn coi trọng, không cần khách khí như vậy. Dương Thương nói tiếp, Diệp Phàm gật nhẹ đầu, đây là đãi ngộ do tư chất mang đến, nếu nói quan hệ giữa hắn và Hàn Thúc, lúc tiến vào thiên phủ Dương Thương đã biết, nhưng cũng không thấy y khách khí như thế, có điều Diệp Phàm cũng không phản cảm. Thiên phủ đệ tử nhiều như vậy, Dương Thương cũng không thể thân cận như vậy được. Đương nhiên ngươi phải biểu hiện thực lực của chính mình, người khác mới sẽ bồi dưỡng ngươi, chuyện này rất bình thường, cũng không phải nói là con buôn Dương Thương kia, hắn ở vị trí này, nên làm như vậy, muốn coi trọng người khác, ngươi hẳn là có tư cách được người khác coi trọng. Dương Lão tốt, mục tiêu của ta là Hằng Thiên Hà Thủy và Đế Lâm. Diệp Phàm trực tiếp nói, Dương Thương lập tức cả kinh, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy hắn đã đoán được, thiên phủ chân chính tính ra cũng chỉ có thứ chí bảo này, hắn không cảm thấy kỳ quái chút nào, nhưng Đế Lâm thì. Cái này tuyệt đối không phải Diệp Phàm có thể tiếp xúc. Ta có một sư phụ, Diệp Phàm nhìn vẻ mặt Dương Thương, lúc này nói, lại không có nhiều lời, càng như vậy, càng có thể đánh tan nghi hoặc của Dương Thương. Quả nhiên, Dương Thương nghe vậy sắc mặt chậm rãi khôi phục, thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế. Diệp Phàm có quá nhiều võ kỹ, thậm chí trong số đó còn có một số bóng dáng võ kỹ thiên giai. Hắn vẫn luôn rất kỳ quái, mà bây giờ tất cả đều đã được thông suốt, Diệp Phàm có một sư phụ, rất có thể sư phụ là đại năng lánh đời. Đại năng bình thường, không thích người khác nhiều lời, cho nên Diệp Phàm chỉ nói đơn giản hắn có sư phụ, nhưng lại không thể nói cho hắn sư phụ hắn là ai, điều này cũng rất dễ lý giải. Nếu đúng như vậy, việc Diệp Phàm đưa ra Đế Lâm đã là chuyện bình thường. Đế Lâm chỉ có thể tiến vào 20 người, đệ tử kiếm tông có 10 người, tứ đại thiên phủ chúng ta có 10 vị trí, danh ngạch đứng đầu tứ phủ võ hội, xếp thứ hai là 3, thứ ba là 2 vị trí, cuối cùng là 1 vị trí. Dương Thương không trực tiếp đáp ứng, mà là tự nói tiếp, các đệ tử dưới cảnh giới siêu phàm đều có thể đi vào, vốn dĩ ta chuẩn bị thiên phủ tiến vào đệ ta thứ ba, để hai người Thẩm Vân Hạo, Tiêu Xanh Vũ đi trước, nếu ngươi có thể giúp thiên phủ lấy đệ nhất, danh ngạch này cho ngươi tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng ngươi hẳn là biết, những người kém cỏi nhất để tiến vào Đế Lâm chỉ là tu sĩ tuyển cơ thể tầng 8, sẽ rất nguy hiểm. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng cách Đế Lâm mở ra còn có 2 năm, thời gian 2 năm, ta có lòng tin sẽ đạt tới đoán thể cảnh, đến lúc đó dưới siêu phàm cảnh, ta vô địch. Diệp Phàm cất cao giọng cuồng vọng, nhưng Dương Thương lại không chút nghi ngờ, chỉ cần Diệp Phàm có thể đến đoán thể cảnh, trong cảnh giới siêu phàm thật sự không có đối thủ, chỉ có điều 2 năm đã đạt tới đoán thể cảnh. Dù sao Diệp Phàm cũng là tu sĩ phế phẩm. Cho dù là võ đạo thể, tốc độ tu luyện vẫn tương đối chậm. Nếu ngươi có thể đạt tới đoán thể cảnh, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Đương nhiên, ta cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi. Dương Thương gật đầu nói, không quá yêu cầu quá đáng, bên trong Đế Lâm có được khổ tủy hợp thánh cảnh vạn năm trở thành hư khuyết cảnh. Nếu Diệp Phàm thật sự đạt đến thể cảnh tuyền cơ, cho dù Diệp Phàm không yêu cầu hắn cũng sẽ mời Diệp Phàm đi. Viện trưởng, khả năng ngươi hiểu lầm ý của ta, không phải ta nói một mình ta đi Đế Lâm. Còn có hai đệ đệ của ta. Cái gì? Dương Thương sửng sốt, tiếp theo sắc mặt có chút âm tình bất định, nếu như là một mình Diệp Phàm không nói, nhưng Diệp Tàn và Diệp Quỷ hoàn toàn là người lãng phí danh ngạch, cho dù hắn là viện trưởng, cũng không thể quyết định qua loa như thế. Sư phụ ta biết chỗ khổ tủy vạn năm, ta có thể cam đoan với ngươi nhất định phải lấy được khổ tủy vạn năm trở về. Diệp Phàm tăng thêm tiền đặt cược. Dương Thương nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Diệp Phàm ngay cả khổ tủy vạn năm cũng biết. Hiển nhiên không có lừa hắn, Đế Lâm 50 năm mới mở một lần, nhưng mặt lại hướng về toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, Đế Lâm và Thiên Vũ Đại Lục không có không gian cùng, ở Đông Tây Nam Bắc ngũ đại linh cảnh đều có cửa vào. Nhân số tiến vào mỗi khu vực đều có yêu cầu, sư phụ của Diệp Phàm rất có thể là cường giả vô thượng trong linh cảnh, có thể biết rõ nơi vạn năm khổ tủy muốn đến cũng rất bình thường. Có thể nói, giao dịch này hắn chắc chắn lời không lỗ, điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm có đủ năng lực thu hồi khổ tủy vạn năm, nghĩ tới đây. Dương Thương cân nhắc nói, tuy rằng ta là viện trưởng thiên phủ, thế nhưng thiên phủ còn có không ít thái thượng trưởng lão bế quan, nơi này cũng không phải là nhất môn đường của ta. Như vậy đi, nếu có thể đột phá đoán thể cảnh trước khi tiến vào Đế Lâm, ta có thể đồng ý với yêu cầu của ngươi, nếu không cho dù ngươi giúp thiên phủ ta giành được vị trí thứ nhất, cũng chỉ đủ để một mình ngươi tiến vào mà thôi. Không thành vấn đề, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo lộ ra một nụ cười, vậy Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy. Tiểu tử ngươi rất tham lam. Chỉ cần ngươi trợ giúp thiên phủ của ta giành được hạng nhất, ta sẽ cho ngươi một cơ hội tiến vào phần đáy Vân Thiên Hà của ngươi, có thể đạt được bao nhiêu tẩy lễ của Hằng Vẫn Thiên Hà, phải xem chính ngươi. Cái này, ta muốn đem hai đệ đệ ta, còn cả sông tháp dùng sức cũng mang theo. Diệp Phàm có chút lúng túng nói, ngẫm lại hình như mình quả thật có chút tham lam, bất quá Hằng Vẫn Thiên Hà thủy quả thật có tác dụng không cách nào tưởng tượng được đối với tu sĩ dưới cảnh giới siêu phàm, trong đó tác dụng lớn nhất chính là tăng lên tư chất, không sai, đây là có thể tăng lên một kỳ vật khiến người ta tu luyện tư chất. Chớ nói chi là giao cho vạn độc bất xâm thể chất, tăng lên các loại công hiệu nghịch thiên ngộ tính. Có thể nói, một phế vật chỉ cần có được nước của Hằng Thiên Hà, cũng sẽ trở thành thiên tài. Có điều Hằng Thiên Hà thủy có được linh tính nhất định, không phải nói ngươi muốn có được nó là có thể đạt được. Chỉ khi nó tán thành ngươi, nó mới giúp ngươi rèn luyện tư chất. Đương nhiên Diệp Phàm có biện pháp để toàn bộ nước vẫn chảy của Hằng Vẫn Thiên Hà tắm rửa một lần. Chỉ có điều kiện tiên quyết là 5 người bọn họ phải đồng loạt tiến vào đáy Vân Thiên Hà. Dương Thương trầm mặc, hiển nhiên đang suy nghĩ được mất. Hằng Vẫn Thiên Hà thủy là chí bảo của thiên phủ được không ít thiên tài ưu ái, vật ấy có thể nói là công không thể thiếu. Nhưng loại thiên địa chí bảo này, dùng một chút là ít, 5 người Diệp Phàm tiến vào, nếu toàn bộ tẩy lễ một lần. Chương 256, ngon thì ngươi ăn nhiều hơn chút. Muốn tẩy lễ hết một lần đương nhiên không có khả năng, theo ý nghĩ của Dương Thương, Diệp Phàm nhất định sẽ được tẩy lễ. Dù sao võ đạo thể không phải nói giỡn, sông túc cũng có khả năng nhất định, tư chất thần võ cũng rất có sức hấp dẫn đối với Hằng Vẫn Thiên Hà. Về phần đám người đại lực, khả năng là không, tính đi tính lại cũng chỉ có thêm một người, cũng không phải yêu cầu quá mức, huống hồ hắn biết rõ, ném một quả đào vào là quỳnh dao, hiện tại hắn cho Diệp Phàm nhiều một chút tiện lợi, sau này đương nhiên Diệp Phàm sẽ báo đáp. Huống hồ cho dù là tình huống kém cỏi nhất mà nói, 5 người đều được tẩy lễ, nước Hằng Vẫn Thiên Hà vẫn sẽ không biến mất, mà thu được đệ nhất thiên phủ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước, tính thế nào cũng không lỗ. Được, chỉ cần thiên phủ lấy được đệ nhất, ngươi có thể mang theo 4 người Diệp Tàn tiến vào dưới đáy Vân Thiên Hà, nếu như không có đệ nhất, ngươi vẫn có thể tiến vào dưới đáy. Dương Thương cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy trong mắt lộ ra một tia cảm tạ, loại tình huống này tuyệt đối là Dương Thương ngoại lệ, có thể nói Dương Thương đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi, về phần giúp thiên phủ đoạt hạng nhất, 2 năm sau hắn đột phá đến cảnh giới côn bằng, cũng là yêu cầu của Dương Thương vì thuyết phục Thái Thượng trưởng lão thiên phủ. Tất nhiên không có vấn đề gì, đa tạ Dương lão. Đây là thứ ngươi nên được, tuy nhiên vốn dĩ ta chuẩn bị một mình bồi thường cho ngươi một ít thứ, bây giờ xem ra, không cần, tiểu tử ngươi đã ăn đủ nhiều rồi. Nói chuyện chính sự xong, Dương Thương vô tình hay cố ý hàn huyên những tri thức khá lạ lẫm, lại không nghĩ rằng cuối cùng càng nói càng kinh ngạc, học thức của Diệp Phàm quả thực vượt qua tất cả những tiểu bối hắn biết, thậm chí không ít kiến giải đặc biệt làm cho hắn suy nghĩ nửa ngày. Một phen tán gẫu vui vẻ, Dương Thương không làm khó được Diệp Phàm, ngược lại bị Diệp Phàm làm khó. Mãi đến khi thời gian không còn sớm, Diệp Phàm mới cáo từ rời đi. Đợi bóng dáng Diệp Phàm biến mất, Dương Thương nhìn Dương Nhược Mãng cười nói, như dế a, lại nhìn mắt cũng không rút ra được. Ân, a, ra ra, người nói cái gì vậy? Dương Nhược Lăng mặt đỏ lên, ngày thường, một nữ thần từ cách xa ngàn dặm đối với mọi thứ bên ngoài đều lãnh đạm đỏ mặt, nếu là ở bên ngoài, đủ để kinh diễm lòng của không ít nam tử. Ta nói cái gì, ta cái gì cũng không nói a, ngược lại là ta nhìn thấy bóng người khác cũng không nhổ được ánh mắt. Dương Thương trêu ghẹo nói, sắc mặt Dương Nhược Oa càng thêm đỏ bừng, nàng cũng không phải là thích Diệp Phàm cỡ nào, chỉ là biểu hiện kinh diễm hôm nay của Diệp Phàm là một phương diện, mặt khác chính là loại lạnh nhạt, tự tin, không kiêu ngạo không tự ti như lúc nói chuyện phiếm với Dương Thương. Thậm chí hắn có thể cùng Gia Gia trò chuyện có thanh có sắc, Gia Gia của mình là ai? Đó là cường giả hợp thánh cảnh đỉnh phong ở Đông Linh cảnh đỉnh phong. Đừng nói một tiểu bối, dù là trưởng lão siêu phàm cảnh bình thường cũng không ai có thể tán gẫu thâm ảo như Dương Thương. Trước đây Ninh Hồng Trần cũng được, Kiếm Tiên Khách cũng thế, đều từng được Dương Thương gặp riêng, nhưng những người này ai mà không cố gắng trấn định, người nào có thể bình thản ung dung như Diệp Phàm. Dương Nhược Nghiêu không phải là một nữ tử không thích nam nhân, dịu dàng và bình tĩnh của nàng ngược lại chính là dương cương và nhiệt liệt cần nam nhân, chỉ là nàng nhìn thấy quá nhiều nam nhân ưu tú, trong mắt người khác cường đại ở trong mắt nàng cũng chỉ như vậy. Còn không có một nam nhân nào có thể tán gẫu tùy ý như vậy với Dương Thương. Dương Nhược Nghiêu không thích ra khỏi cửa, từ nhỏ lớn lên ở Dương gia phủ đệ bên ngoài thiên phủ, năm nay mới chính thức tiến vào thiên phủ, nhưng khi còn bé nàng cũng không ít lần len lén đến nơi này chơi đùa, cũng từng trốn ở chỗ tối nhìn qua không ít thiếu niên thiên tài. Không có ai có thể so sánh Diệp Phàm, cho nên nàng mới có thể có một chút hảo cảm nói không nên lời với Diệp Phàm, vừa rồi không cẩn thận nhìn lâu hơn một chút, không ngờ lại bị Dương Thương giễu cợt. Có thích hắn không? Dương Thương cười nói, ra ra, người nói cái gì vậy, như vậy con không để ý tới người nữa. Dương Nhược Nghiêu đạp chân nhỏ không thuận theo nói, ha ha, ta rất thích tiểu tử này, nếu các ngươi ở chung với nhau ta không phản đối. Ai phải ở chung với hắn, ta không thích hắn, ngươi đừng làm loạn Uyên Ương Phổ. Được, được, ta không chỉ điểm Uyên Ương Phổ, nhưng ngươi thật sự có thể cân nhắc một chút về tên tiểu tử này. Kim Lân há là vật trong ao vừa gặp phong vân liền hóa rồng, thành tựu của hắn về sau không thể đoán trước. Dương Thương đang nói, Dương Nhược Tê đã rời đi, chỉ bất quá khuôn mặt bình tĩnh có một chút màu đỏ khác thường, Diệp Phàm quả thật làm cho nàng rất thưởng thức, nếu như nhất định phải tìm một người lương phối ở thiên phủ, Diệp Phàm tuyệt đối là nhân tuyển số một. Tối nay Tiềm Long Phong là điên cuồng, Bạch Khinh Ngữ không biết ở nơi nào kiếm được rượu, thần thần bí bí đem đám người Diệp Phàm tụ tập cùng một chỗ, sau đó để nàng tự mình cùng đi xuống bếp cùng nhau, khao đi mọi người. Mấy người Diệp Phàm đương nhiên hai tay đồng ý, cho đến khi mấy người ăn xong cái thứ nhất trắng nhẹ nhàng nấu ăn. Bạch Khinh Ngữ chờ mong nhìn bốn người, Diệp Tàn và Diệp Quỷ trực tiếp cúi đầu, cực kỳ ẩn nấp nhổ thịt hung thú trong miệng ra, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì ánh mắt Bạch Khinh Ngữ nhìn Diệp Phàm. Về phần lực lượng, lần này không ngờ không có vờ ngớ ngẩn, có thể là trước mặt Bạch Khinh Ngữ, hắn hiểu cái mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Ba người yên lặng đặt chiếc đũa lên trên đĩa làm huân hương, về phần Diệp Phàm, hắn cảm thụ được rối muối trong miệng, khóc không ra nước mắt, trọng điểm là Bạch Khinh Ngữ nhìn ánh mắt mong đợi của hắn, khiến hắn có chút không đành lòng đả kích nàng. Ta không biết nấu đồ ăn đâu, đây vẫn là lần đầu tiên ta xuống bếp đấy, trước kia đều là dùng tích phân đổi lấy một ít đồ ăn, có phải rất khó ăn hay không a? Bạch Khinh Ngữ có chút thất vọng nói, Diệp Phàm nghe vậy thì khóe miệng bắt đầu nhúc nhích, đồng thời đem cơm quét hai lần nói, sao có thể, ăn ngon, ta vừa mới ăn ngon cũng chưa hoàn hồn, phong chủ vẫn là rất có nấu cơm thiên phú. Thật vậy chăng? Bạch Khinh Ngữ lúc này lộ ra nụ cười vui vẻ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ như một đóa sen trắng nở rộ, thần thánh mà mỹ lệ, da thịt trắng nõn động lòng người phía trên có thêm một tia kích động đỏ ửng, làm cho Diệp Phàm sinh ra một loại ảo giác, kỳ thật đậu muối trong miệng thật sự không khó ăn như vậy. Đã nói là xinh đẹp mà cơm chưa cơm mà, có lẽ chính là như vậy mới đúng. À, ba mâm đồ ăn này đều do ta xào, ngươi ăn nhiều một chút nha. Bạch Khinh Ngữ lúc này có chút giống như đang tranh công, Sông Thốc nghe vậy kẹp một miếng lại, ta cũng không có ăn, khẳng định còn ngon hơn ta. Ăn, ăn, vẻ mặt Khuynh Thành đáng yêu lộ ra chút đỏ ửng khác thường, tiếp theo có chút u oán liếc nhìn Diệp Phàm, dường như trách hắn vì sao không ngăn cản nàng bình thường. Đám người Diệp Tàn cố nén ý cười, có vẻ như vị đại ca này của mình mỗi lần chịu thiệt trước mặt Bạch Khinh Ngữ. Ăn nhiều một chút, ngươi chính là đại công thần của chúng ta không có ý gì khác, chỉ đơn thuần thưởng cho ngươi. Như thế nào, đĩa thức ăn này không hợp khẩu vị sao? Hợp khẩu vị, vậy toàn bộ cho ngươi ăn, ta làm việc công bằng nhất, ai công lao lớn thì nên ban thưởng nhiều một chút. Bạch Khinh Ngữ trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, tiếp theo có chút né tránh nhìn mọi người rồi một mạch đem nàng đưa vào trong bát của Diệp Phàm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng xuống bếp nấu món ăn, giống như cho Diệp Phàm ăn thì nàng sẽ cao hứng một chút. Công lao của hắn lớn nhất, cho nên ta cho hắn ăn hết, không sai, ta nên rất công chính. Bạch Khinh Ngữ trong lòng âm thầm nói. Sắc mặt Diệp Phàm nhất thời chuyển thành ngũ sắc rực rỡ. Chương 257, đau cũng vui vẻ, nhìn đồ ăn trong chén chất thành núi, Diệp Phàm trong lòng thầm mắng mình phùng má giả làm người mập, lúc này nhìn về phía đám người Diệp Tàn trực tiếp mở rượu ra, cất cao giọng nói, chỉ ăn đồ ăn sao được, hôm nay vui vẻ, uống rượu. Sau khi quen thuộc với đám người đại lực, kỳ thật Diệp Tàn cũng không phải biểu hiện ra bên ngoài lạnh nhạt như vậy, ít nhất đối với người hắn tán thành, vẫn tương đối nhiệt tình. Đương nhiên, Diệp Tàn là người hiểu cách làm người của Diệp Phàm, gặp nạn cùng đương nhiệm loại chuyện này Diệp Phàm thích nhất làm, nếu hắn không cần uống rượu đem đề tài của mọi người nói ra, sau một khắc Diệp Phàm tất nhiên muốn chia sẻ với nhau những gì ăn ngon, đến lúc đó mình cùng tam đệ đại lực phỏng chừng đều không may. Khóe miệng Diệp Phàm khẽ co giật, Diệp Tàn vừa nói như vậy, hắn không còn lời nào để nói nữa. Nói cách khác, đồ ăn trong chén hắn chỉ có thể tự mình ăn. Cũng may còn có rượu ngon, lúc này nâng chén của mọi người lên đầy. Cười nói, Nghiên Y, Phong Chủ, tử lượng hai người các ngươi có được hay không, nếu uống say chạy đến phòng ta mà nói. Ta là người không phải rất hiểu được cách cự tuyệt, chẳng qua là vài chén rượu mà thôi, ngươi có thể còn không bằng chúng ta. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi không phục, khuôn mặt nhỏ nhắn sông khói cũng có chút hồng nhuận gật đầu, rượu này là lần đầu tiên các nàng uống, chẳng qua đều là người tập võ, ngược lại không đến mức một ly đổ đi. Diệp Phàm cũng chỉ đùa giỡn một chút, không dùng nguyên lực xoay một cái, chất cồn liền không còn. Nhưng mà Diệp Phàm uống rượu thì không thích dùng nguyên lực, đây không phải là uống rượu, mà là trà đạp, hoặc là không uống, uống thì uống sảng khoái, lại phải dùng nguyên lực, Diệp Phàm nhìn không vừa mắt. Đương nhiên, Bạch Khinh Ngữ và Huân Hương là nữ nhân, họ uống rượu thì tùy ý. Lúc này mấy người bắt đầu chạm chén, Diệp Phàm cũng đúng lúc tránh thức ăn mà Bạch Khinh Ngữ tỉ mỉ chuẩn bị. Buổi chiều ta đi võ các phong lĩnh 50 vạn điểm, Diệp Phàm ngươi 20 vạn điểm tích lũy, Diệp Tàn, Diệp Quỷ mỗi người 10 vạn điểm, Hun Y và một người đại lực 5 vạn điểm, các ngươi thấy sao? Bạch Khinh Ngữ sắc mặt có chút hồng hào, mới uống một chén rượu mà sao cảm thấy hơi chóng mặt nhỉ, không được, ta không thể uống quá say, ta là cường giả siêu phàm cảnh đó. Phong chủ, ta không cần phải tích lũy nhiều như vậy. Ngươi để lại 20 vạn điểm dự bị, ít nhất cũng là phong chủ. Một cái linh khí cũng không có quá mất mặt, còn phải giao toàn bộ 30 vạn điểm cống nạp cho ta, ta phụ trách nâng cấp và kế hoạch tu luyện của bọn họ. Diệp Phàm nói thẳng, đây cũng là hắn thật sự coi Tiềm Long Phong trở thành nhà của mình, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói những lời này cho hắn, dù sao nếu người khác nghe được còn tưởng rằng hắn sẽ độc chiếm đại đầu. Có điều ở Tiềm Long Phong không có việc gì, Bạch Ngữ nhẹ nhàng nói, cảm ơn, ta đây nếu từ chối thì bất kính rồi. Có thể là do cồn kích thích, Bạch Khinh Ngữ so với trước đây sinh động hơn không ít, về phương diện Diệp Phàm nói cũng quả thật có đạo lý, nàng là phong chủ, ngay cả một linh khí kém chút cũng không có, đây không phải vấn đề mặt mũi của nàng, mà là vấn đề mặt mũi của Tiềm Long Phong. Bành, đột ngột một tiếng vang thật lớn, đại lực trực tiếp nằm ở trên bàn, tiếng ngáy thô lỗ vang lên, ba huynh đệ Diệp Phàm ngây ngốc nhìn đại lực. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Phàm, khổ người đại lực này thế nào cũng có thể so sánh với bọn họ tử lượng. Phía sau đại lực là Huân Huân, hun khói hai mắt đã sớm mê ly, tử hậu lớn có chút khủng bố, cho dù là ba người Diệp Phàm cũng cảm giác không đúng. Lúc này hắn cầm bầu rượu lên nhìn kỹ, Túy Trung Tiên, đây là loại rượu cực phẩm chỉ có 100 tích phân mới có thể đổi được. Đừng nói đám người sông khói, cho dù là huynh đệ tử lượng không tồi thì ba người cũng có chút ăn không tiêu, Túy Trung Tiên kinh khủng nhất không phải ở chỗ lửa của nó, mà ở chỗ hậu kình của nó, uống một chén vào bụng, có khả năng trong vòng một phút không có việc gì với ngươi. Cảm thấy giống như không uống, một phút sau sẽ không còn chuyện gì. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, men say sẽ càng ngày càng đậm đặc, mà khiến người ta không biết nói gì hơn chính là loại rượu mạnh này dùng nguyên lực không cách nào loại trừ, không có chút đặc thù nào, làm sao sẽ cần 100 điểm. Đây là loại rượu say rượu mà tử quỷ chân chính yêu thích, cũng sẽ bị một ít tu sĩ dùng làm hoạt động gây rối. Lúc trước Ninh Hồng Trần uống rượu cho Bắc Cung chính là tiên trong say, cũng may lúc đó Bắc Cung Tuyết không uống. Nếu không sợ là hiện tại đã trở thành người của Ninh Hồng Trần. Rượu này hơi choáng, muốn ngủ rồi, Bạch Khinh Ngữ nói chuyện có chút không rõ ràng, tiếp theo người thứ ba ghé vào trên bàn, ba người Diệp Phàm nhìn nhau. Đại lực giao cho chúng ta, Diệp Tàn nói thẳng, Xuân Y có thể giao cho ta, phong chủ yếu là bất tam đệ ngươi tới, vì sao mỗi lần có người xấu xa mà đại ca đều bảo ta gánh. Diệp Quỷ nhất thời có chút không biết nói gì, lúc ở Sở Quốc Mạc Vương Phủ cũng là như thế. Mỗi lần Tô Di tìm Diệp Phàm gây phiền phức đều là Diệp Quỷ gánh tội thay. Tô Di là người dịu dàng, gánh tội cũng sẽ gánh, cũng không có gì ghê gớm, nhưng Bạch Nhẹ Nữ, đừng xem hiện tại chơi tốt với bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ cũng phát hiện Bạch Khinh Ngữ dường như có bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng. Nếu như biết nàng lúc hôn mê được ôm lên giường, ngày mai làm sao chết có thể đoán trước được thì hắn mới không làm vậy. Đại lực nặng như vậy, nhị ca tàn phế một người quá sức, ta giúp nhị ca. Phong chủ cùng Huân Phong đều rất nhẹ, đại ca ngươi mặc 1000 cân trọng giáp đều có thể đánh với Ninh Hồng Trần ngươi tới ta đi, ngươi khẳng định không có vấn đề. Đúng, tam đệ qua giúp ta chỉ có một tay. Lúc này Diệp Tàn cất cao giọng nói, Diệp Quỷ vội vàng chạy tới, lưu loát khiêng đại lực mang đi, chỉ để lại một mình Diệp Phàm còn có hai mỹ nhân tuyệt sắc động lòng người. Hắn đã nói rồi, lực khống chế của hắn không tốt a, các ngươi phải đừng như vậy. Hai người cùng say, đứng lên, hai tay ôm eo thon của hai người. Có hai loại hương thơm khác nhau xâm nhập vào chóp mũi Diệp Phàm làm cho máu thú của hắn không nhịn được sôi trào, đè nén sự rung động trong lòng xuống, hắn đi thẳng về gian phòng của mình. Nơi mọi người tụ tập ăn cơm chính là tiểu viện của hắn, đây là nguyên tắc gần đây, bằng không ôm hai người đến khuê phòng như vậy, Diệp Phàm thật sự không biết mình có thể nhịn được hay không. Một đường hưởng thụ khoái hoạt tra tấn, có lẽ bởi vì vấn đề uống rượu, hai tay nhị nữ không tự giác cào loạn, khiến Diệp Phàm nhất thời có loại xúc động muốn đem hai người cùng nhau phá một chỗ. Cũng may cuối cùng cũng đặt các nàng lên giường, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, người cũng không mệt, nhưng trong lòng lại mệt mỏi, vì sao lần nào cũng cho hắn loại cám dỗ muốn ăn lại không thể ăn này. Hắn là nam nhân bình thường, hắn cũng có nhu cầu sinh lý, hắn không thích dùng cách thức này để rèn luyện năng lực tự kiềm chế bản thân. Nhìn hai đạo thân ảnh tuyệt sắc mặc cho người ta chém giết trên giường như trước, ảnh tử y vẫn xinh đẹp động lòng người như trước, Bạch Khinh Ngữ tức thì bỏ đi sự ngụy trang của phong chủ, thỉnh thoảng có vài giấc mơ. Thì phần lớn đều là chuyện ở Tiềm Long Phong, thậm chí nàng ở trong mộng còn không muốn trách nhiệm cho Dương Thương. Nghe Mộng nói khẽ như vậy, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, nước mắt trong đôi mắt tuyệt thế chậm rãi chảy xuôi, Diệp Phàm thở dài một hơi, sức nặng của một võ phong đè lên trên người một nữ nhân mảnh mai như vậy, không ai biết nàng phải chịu đựng bao nhiêu. Chương 258, yêu mê mang, đi đến bên cạnh Bạch Nhữ Ngữ, Diệp Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên trán Bạch Tiểu Thuần, nguyên lực chậm rãi lưu chuyển, cảm xúc khi nói khẽ cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh, cũng không biết ác mộng có phải đã trở thành mộng đẹp hay không. Diệp Phàm vừa muốn rút tay ra, lại bị bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy. Sư phụ, người không cần đi, khẽ nói một người sợ hãi, sư phụ, sư phụ. Không được chết, không được chết nha, con mệt quá, Bạch Khinh Hậu ôm chặt tay Diệp Phàm, sự mềm mại kinh người kia khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra máu mũi, lần này không giống lúc trước ở trong thạch thất. Lần trước hắn đơn giản chỉ là thể xác trắc nghiệm nhân trong thạch thất, lực trên tay không lớn, nhưng lần này Bạch Khinh ngữ khí rất lớn, trực tiếp ép chỗ kiêu ngạo của nàng ra một đường cong khiến người ta phải phun máu huyết. Cũng may Diệp Phàm không quá cầm thú, hắn thật sự có chút muốn ói, ngươi coi ta là sư phụ, thế mà ta lại muốn ngươi. Tội lỗi quá mức, hắn chậm rãi rút bàn tay từ trong hai tay đang nắm chặt của Bạch Khinh ngữ ra, trong đó tự nhiên có một trải nghiệm kỳ diệu, làm cho Diệp Phàm có chút khó có thể tự kiềm chế, mà phảng phất Bạch Khinh ngữ cảm giác được tay Diệp Phàm muốn rút đi, lúc này nắm càng chặt hơn, sư phụ, đừng đi, một mình con mệt quá. Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, ta sẽ không đi, ngoan, đi ngủ. Ôn nhu dỗ một thời gian ngắn, Bạch Nhữ ngủ mơ lại trở nên bình tĩnh, rốt cục, Diệp Phàm rút tay ra, sau đó nhìn bàn tay khẽ nói của Bạch Tiểu Thuần. Hay là lại bỏ tay vào trong đó? Sặc, cầm thú, Bạch Khinh Ngữ là đã giải quyết xong, bên này Lâng Lâng lại bắt đầu nói mớ rồi, Diệp Phàm nhất thời đau đầu, sao lại uống say có thói quen nói mộng, nhưng hắn cũng lý giải, thời điểm người chỉ có uống say, ý thức sẽ tuyệt đối buông lỏng. Lúc này, hắn sẽ bộc phát toàn bộ sự đau khổ trong lòng ra, Bạch Khinh Ngữ trong lòng có khổ, hun khói trong lòng cũng có khổ. Đồng dạng dùng nguyên lực chậm rãi vuốt nhẹ cảm xúc của Huân Hương, khiến hiểu lầm tâm niệm người nào đó không có phát sinh nữa, Lâng Lâng không bắt được tay nàng, càng không cho hắn cảm thụ gần gũi sự ngạo nghễ của nàng, khóe miệng lộ ra một tia tự giễu, Diệp Phàm có chút buồn cười. Dường như mình cũng có mặt bị ổi như vậy, đây tuyệt đối không phải hắn cả đời, cũng không phải cả đời hắn. Là sản phẩm dị dạng do hai linh hồn dung hợp sinh ra, không sai, chính là như vậy, người nào đó thành công tìm được lý do cho mình. Cuối cùng cũng dàn xếp xong hai nàng, Diệp Phàm cảm thấy còn mệt hơn hắn và Ninh Hồng Trần đánh một trận. Ngay khi hắn sắp đi, âm thanh sông khói lại vang lên, Diệp Phàm, đừng đi. Ồ, tỉnh rượu nhanh vậy à? Lúc này Diệp Phàm quay đầu lại, có chút không biết nói gì, vẫn là mơ. Ta khác với bọn Bắc Cung Tuyết, ta yêu nàng hơn hết tất cả, Diệp Phàm. Ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng không cần rời khỏi ta, không cần bỏ ta. Rất xin lỗi, ta rất vô dụng, ta sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của nàng. Lời nói sông khói vô thức đứt quãng, Diệp Phàm lặng lặng đứng ở phía trước hun khói, nhưng trong lòng có chút phức tạp, đồ vật bị hắn niêm phong giống như bị thứ gì đó chậm rãi xé ra. Có chút phức tạp đi ra ngoài, Diệp Tàn và Diệp Quỷ vẫn đang ăn uống như trước, hai người cầm bầu rượu trong tay, không phải tiên trong say, thứ kia bọn hắn cũng ăn không tiêu. 1 giờ, hai nữ nhân, 50 phần, Diệp Tàn và Diệp Quỷ ngươi một lời ta một câu, lập tức trán Diệp Phàm nổi lên vệt đen. Nhận lấy rượu Diệp Tàn vứt tới, Diệp Phàm ngồi ở vị trí của mình, trực tiếp cắt hai miếng đồ ăn, mặc dù giống như muối ăn, nhưng cũng ăn luôn đi. Đại ca, nhìn bộ dáng của ngươi ra vẻ có chút mất hứng, sao vậy, sợ ngày mai phong chủ chém ngươi à? Diệp Tàn cất giọng nói, đại ca không cần lo lắng, phong chủ không có ác cảm với ngươi, một hồi bọn ta sẽ chút say ngươi. Người cứ nói người uống say mà thôi. Diệp Quỷ nghe vậy nói tiếp, khiến Diệp Phàm và Diệp Tàn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ thật đúng là không phát hiện ra, ngoại trừ giết người tu hành ra tất cả đều có vẻ mặt khó chịu như Diệp Quỷ vậy mà lại có loại giác ngộ này. Đừng nói nhảm, ta là loại người đó sao? Vậy đại ca ngươi định nói 1 giờ này toàn bộ người trong phòng nhìn hai người ngủ, xin nam. Diệp Tàn không rét mà run, Diệp Quỷ trực tiếp lộ ra ánh mắt khinh bỉ, trong lòng Diệp Phàm có một vạn con linh dương đà chạy trồm. Các nàng nói mớ, ta dùng nguyên lực trải vuốt một chút. Không nói chuyện này, bây giờ phiền não của ta là lót thân, ta cảm thấy mình giống như lại muốn dính dáng đến vật tình yêu này, có chút bực bội. Diệp Phàm uống một hớp rượu lớn, thở dài nói nghe giống như đại ca ngươi đã từng chạm vào thứ này. Diệp Tàn than thở, nếu ta nhớ không lầm, lúc đại ca gặp chúng ta, ngươi mới 16 tuổi, chẳng lẽ ngươi nói là Bắc Cung Tuyết, có vẻ như các ngươi cũng không bắt đầu đi. Tình huống cụ thể ta không nói rõ được. Dù sao ta cũng từng gặp được một nữ nhân. Diệp Phàm thuật lại tình huống ở kiếp trước cùng Đường Linh một lần, sau đó lại lạnh nhạt nói, từ đó về sau, ta thề tuyệt đối sẽ không tin tưởng tình yêu, nhưng mà bài xích, nàng khiến ta có chút mê man. Sai phạm của một người lần trước chắc không phải do Lâng Lâng mà nhận, đại ca, khẳng định Huân Y không phải là loại nữ nhân nào, ngươi nên quý trọng nó. Ngươi hiểu nữ nhân, không hiểu, nhưng nữ nhân xinh đẹp như vậy, dù sao ngươi cũng không thiệt. Nhị ca, ngươi nói lời này không đúng, ngươi nói đại ca rất thuận lời, từ sau khi thượng quan nghe mưa tách ra với ngươi, tư tưởng của ngươi hiện tại cũng có chút vấn đề, nếu là Ngạt Y và đại ca không có cảm giác quá sâu, vậy có thể ở cùng một chỗ, dù sao chính là Tiêu Dao, nhưng có cảm giác, đại ca lại không dám yên tâm yêu thích. Diệp Quỳ lắc đầu nói, không công bằng với Huân Phong. Diệp Phàm và Diệp Tàn lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Diệp Quỳ, đây là không nói một lời, vừa nói đã cảm ngộ nhân sinh sao. Ba người nói rất nhiều, vấn đề tình cảm ba nam nhân thương lượng thấp thật sự không nói ra được cái gì hữu dụng, một mực say ngất trên mặt đất, trực tiếp ngủ tới sáng. Mãi đến khi liệt dương chói mắt, một trận thanh âm vụn vặt truyền đến, ba người Diệp Phàm chậm rãi đi tới, phía sau rượu không phải là Túy Trung Tiên, bọn hắn say đến không sâu. Giọng nói nhỏ bế nghĩa tự nhiên là Hun Khói cùng Bạch Khinh Ngữ, hai người sắc mặt đều có chút hồng nhuận phơn phớt đi ra khỏi phòng, cô độc nhìn Diệp Phàm, Hun Khói còn đỡ, dù sao Diệp Phàm như thế nào nàng cũng nguyện ý, nếu có thể sinh hài tử cho Diệp Phàm, cao hứng còn không kịp đây. Nhưng Bạch Khinh Ngữ không giống, nàng mơ mơ màng màng nhớ đến tối hôm qua hình như có một bóng người ở bên cạnh nàng, nàng cho rằng sư phụ dưỡng dục mình vừa là sư phụ vừa là mẹ, nàng giống như ôm đối phương, nhưng lại giống như không có, nàng có chút mơ hồ. Nhưng nàng có thể xác định tuyệt đối có thể cùng sư phụ kia có một chút tiếp xúc thân mật, mà người này, 100% chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm bị Bạch Điềm nhìn chăm chú tới mức sởn cả gai ốc, tiếp đó cười ha hả nói, không uống rượu mà còn dám mua Túy Trung Tiên, ngủ ở bên ngoài một đêm, muốn về tắm rửa, các ngươi tùy ý. Chương 259, Tuyết Bắc Cung mất tích. Phóng túng một đêm, Tiềm Long Phong lần nữa tiến vào quỹ đạo, ngày mai sẽ tiến vào Hằng Vân Thiên Hà tu luyện, tháng cuối cùng. Diệp Phàm muốn nhờ thánh địa tu luyện nâng cao tu vi của mọi người lên một chút. Trước đó, hắn nhất định phải mua một ít vật phẩm tu luyện. Tu luyện trước sau như một, sau khi Diệp Phàm ăn xong điểm tâm ăn no say, liền chuẩn bị đi Vũ Các Phong, từ sau hôm qua, Diệp Phàm cũng bắt đầu có một chút thân cận đối với việc xông khói, tuy rằng không như người ta tình chàng, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người có chút thân mật. Diệp Phàm không biết xử lý tình cảm như thế nào, sau này nghĩ lại, thuận theo tự nhiên đi. Hắn thích Bồng Lai, ưa thích cô bé đơn thuần đáng yêu này, thích những cô gái toàn tâm tư đều đặt trên người hắn. Không có gì không dễ thừa nhận, cũng không có gì nên tránh né, hơn nữa cũng chỉ là trốn tránh nhu nhược. Diệp Phàm, người cút ra đây cho ta. Âm thanh vang dội từ ngoài cửa truyền đến, đám người Diệp Phàm sửng sốt, tiếp theo nối đuôi nhau mà đi ra. Mở cửa ra, Bắc Cung Thanh Sơn trên mặt tràn đầy tức giận nhìn Diệp Phàm. Bắc Cung Thanh Sơn, hình như ta không chọc ngươi. Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Đương nhiên ngươi không chọc ta, nhưng mà ngươi làm tổn thương muội muội ta, đều là vì ngươi, muội muội ta mới mất tích. Bắc Cung Thanh Sơn oán giận nói, hắn cũng biết đôi lúc Bắc Cung Tuyết làm không đúng, nhưng đó là muội muội của hắn. Vì nam nhân này mà muội muội của hắn đã rời khỏi thiên phủ. Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ nói, bất kể thế nào, hắn cũng đáp ứng Bắc Cung Hàn Tiêu muốn chăm sóc tốt cho Bắc Cung Tuyết, nếu như bởi vì Bắc Cung Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn thật sự sẽ áy náy cả đời. Nói cho cùng, hắn đối với Bắc Cung Tuyết không có thù hận, Bắc Cung Tuyết cũng không làm chuyện gì có lỗi với hắn. Hai người chỉ vì biết vấn đề không thể đến cùng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm được với Bắc Cung Tuyết như người xa lạ. Sao vậy, ngươi còn mặt mũi hỏi ta thì sao, từ sau trận đấu kết thúc, muội muội ta đã rời khỏi thiên phủ. Vốn dĩ bọn ta cho rằng muội ấy chỉ đi ra ngoài giải sầu, nhưng ngày mai đã là ngày tu luyện của Hằng Vân Thiên Hà, thế nhưng vẫn không có tung tích của muội ấy, hoặc là tỷ ấy xảy ra chuyện. Hoặc là tỷ ấy thật sự rời đi. Bắc Cung Thanh Sơn cất cao giọng nói, sắc mặt Diệp Phàm lúc này có chút khó coi, ngược lại gọi Thiên Hạc tới, cất cao giọng nói, chuyện lớn như vậy vì sao không sớm nói với ta? Ngươi làm ca ca một chút cũng không lo lắng cho nàng sao? Nói cho ngươi biết, có tác dụng với ngươi sao? Ngươi làm tổn thương nàng ngay trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù có tổn thương thế nào, nàng vẫn là Tuyết Nhi như cũ, vẫn là đệ tử cũ của ta, vẫn là con gái của Hàn Thúc, lên đây. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy cơn giận trong lòng hơi trừ khử một chút, xoay người ngồi lên thiên hạc của Diệp Phàm. Nói với phong chủ, tối nhất ta cũng sẽ trở về trước tứ phủ võ hội một ngày. Một tháng này các ngươi dựa theo kế hoạch ban đầu tu luyện, thánh địa Vân Thiên Hà rèn luyện có chỗ tốt rất lớn, đừng lãng phí một tháng này. Nhưng đại ca, mục đích tranh tài lần này của huynh không phải là vì Hằng Vân Thiên Hà sao? Diệp Tàn nói ngay, vì Bắc Cung Tuyết từ bỏ việc tu luyện lần này, Diệp Tàn là do Diệp Phàm làm không đáng, do sự tùy hứng của Bắc Cung Tuyết, có lẽ là do chính nàng gánh chịu, tất cả sai lầm có liên quan gì tới đại ca của hắn. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, dù sao Bắc Cung Tuyết cũng từng là hảo hữu của bọn họ, nếu như đổi hắn thành Diệp Phàm, hắn cũng sẽ nghĩa không chùn lòng, đi tìm Bắc Cung Tuyết. Nhưng chuyện này ở trên người đại ca, hắn không thể làm gì được lý trí như vậy. Trong mắt Diệp Tàn và Diệp Quỷ, đại ca là quan trọng nhất. Tuyết Nhi tính tình đơn thuần, Thiên Thú Sơn Mạch không chỉ có hung thú, mà còn có lòng người đáng sợ nhất. Những tên lính đánh thuê kia đáng sợ hơn hung thú nhiều, ta không yên lòng. Huống chi viện trưởng đã đồng ý sẽ cho chúng ta nước sông Vẫn Thiên, cho nên Hằng Vân Thiên Hà ta có đi hay không cũng không sao cả. Sau khi ta đi, tam đệ ta và ngươi lực lượng, tu luyện quy phục sẽ do ngươi giám sát. Vậy đại ca cẩn thận một chút, bên này có ta, ngươi cứ việc yên tâm. Diệp Tàn gật đầu nói, Diệp Phàm chuyển ánh mắt lên người hun khói lộ ra một chút lo lắng, ôn nhu nói, nhất định phải mang Tuyết Nhi muội muội về, phải chú ý an toàn của bản thân. Năm đó từ linh cảnh đi vào Thiên Thú Sơn Mạch, thời gian đó đối với nàng mà nói đúng là ác mộng, Thiên Thú Sơn Mạch quả thật đáng sợ, cho nên nàng không hy vọng Bắc Cung Tuyết phải đối mặt với loại sợ hãi này. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo Thiên Hạc dương cánh bay đi xa. Lấy danh tiếng bây giờ của Diệp Phàm, đến cửa Thiên Phủ, một đám đệ tử thủ vệ đều kích động nghị luận ầm ĩ, căn bản không có một người nào muốn hắn bằng chứng ra khỏi viện, đây cũng là chỗ tốt mà thực lực mang lại, Diệp Phàm không dừng lại, mang theo Bắc Cung Thanh Sơn trực tiếp bay ra ngoài. Thiên Hạc bay sát mặt đất, chỉ cần có thể tìm được một chút manh mối về Bắc Cung Tuyết thì Diệp Phàm liền có thể đoán được phương hướng của Bắc Cung Tuyết. Chỉ có điều phi hành ở tầng trời thấp sẽ rất mạo hiểm, việc này đối với không ít linh thú hung thú mà nói đều là khiêu khích. Ngay cả Hằng Vân Thiên Hà ngươi cũng không thèm đi thật sao? Bắc Cung Thanh Sơn đột ngột lên đường, lúc trước là trong lửa giận thiêu đốt, cả người nhịn không được xúc động tìm được Diệp Phàm, hiện tại Diệp Phàm dẫn hắn ra ngoài, bị gió lạnh thổi qua, Bắc Cung Thanh Sơn cũng bình tĩnh hơn không ít. Cẩn thận ngẫm lại, Diệp Phàm có thể làm được những chuyện này, quả thật rất không tệ, cũng trách hắn, sau khi đi vào Thiên Phủ quan tâm Bắc Cung Tuyết quá ít. Hằng Vân Thiên Hà chỉ là một cơ hội tu luyện, không còn thì cũng không còn nữa. Tuyết Nhi là muội muội của ngươi, là đệ tử của ta, là nữ nhi của Hàn Thúc, nàng không thể xảy ra chuyện. Diệp Phàm lắc đầu, thật xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động. Rất bình thường, nếu muội muội của ta xảy ra chuyện, có khả năng ta còn muốn kích động hơn muội. Hiện tại việc chúng ta cần làm là mau chóng tìm được Tuyết Nhi, với tính tình của nàng, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt. Ai, Thiên Thú Sơn Mạch lớn như vậy, nàng lại đi thêm 2 ngày, muội muội này của ta từ nhỏ được phụ hoàng, mẫu hậu cùng ta nâng ở trong lòng bàn tay. Tính tình kiêu ngạo, đến Thiên Phủ ta lại không tận trách nhiệm đến một ca ca. Bắc Cung Thanh Sơn có chút tự trách bản thân, Diệp Phàm nghe vậy có chút trầm mặc, thật ra ngẫm lại, hắn cũng quá mức so đo, nếu như đổi phương thức, có lẽ Bắc Cung Tuyết sẽ không làm ra hành động tùy hứng như vậy. Diệp Phàm, ta vẫn thấy rất nghi hoặc một chuyện, từ khi ngươi tiến vào Thiên Phủ đã khó chịu với Ninh Hồng Trần, càng nói thẳng cho muội muội ta rời khỏi hắn. Chẳng lẽ ngươi biết một số chuyện của Ninh Hồng Trần, ta biết một số chuyện không thể chịu nổi của hắn. Thế nhưng không thể nào giải thích được, ta để Tuyết Nhi rời xa hắn là muốn tốt cho nàng. Đó là, Diệp Phàm đột ngột nói, tiếp theo Thiên Hạc rơi xuống đất, 2 người từ trên Thiên Hạc nhảy xuống. Một đám lông chim, Diệp Phàm nắm lông chim trong tay, theo những đường vân bên trên xem ra là của Thiên Hạc, có thể là Thiên Hạc của Bắc Cung Tuyết. Trên không đám lông vũ dày đặc cây mây, khả năng rơi xuống không nhiều, rất có thể Bắc Cung Tuyết đã nghỉ ngơi ở đây rồi.